trung quy bắt đầu công thành. 20 vạn đại quân, từ Ôn Vân Hoa làm tướng, thẳng bức Điền Kinh. Mưa tên còn chưa dừng lại, đại quân ở phía sau phần phật đuổi theo, bóng đêm hạ đao thương kiếm kích, hí vang thanh thanh, giơ tay chém xuống liền khàn cả giọng, huyết bắn xa trường. Dung Chiêu đã tới gần đối phương thành lâu, hắn võ công cao cường, muốn chém sát thủ thành binh tướng quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ là như cũ có chút bận tâm, tốt xấu đối phương là đại yến tướng lãnh, hắn không ngờ quá hạ sát tâm. Mới vừa bắt được kia bị thương đại tướng, liền nghe thấy phía sau thiên quân vạn mã tầm tầm tới gần. Quay đầu lại thấy Yến Thần xa xa đứng, ánh mắt thẳng tắp chém hắn phương hướng. Bóng đêm quá trầm, nhìn không thấy nàng thần sắc, nhưng nàng bước đi tập tễnh ẩn có lo âu. Hắn cũng bởi vậy đi theo chấn động, liền như vậy trong nháy mắt công phu, một bên một mũi tên sắc bén mà đến. Yến Thần mở to hai mắt, tê tâm liệt phế hô to, Dung Chiêu. Tiểu tâm, nàng dục nhảy mà đi, thuần khắc lại bắt lấy nàng, tỷ tỷ, chiến trường không nói gì, ngươi không thể đi, buông ta ra. Nàng dãy giụa, mắt thấy ngàn quân vạn phát là lúc Dung Chiêu tránh thoát kia mũi tên, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ta muốn đi cứu hắn. Tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Thuần khắc bắt lấy nàng bả vai, nói, hắn đã bắt được Điền Kinh thủ thành đại tướng. Hắn đây là muốn bức đối phương mở ra cửa thành, chúng ta hảo một câu đánh hạ Điền Kinh. Chỉ cần dẹp xong Điền Kinh, chúng ta chỉ cần một đường nam hạ, liền nhưng thẳng lấy kinh thành, chúng ta liền có thể phục quốc. Tỷ tỷ, này không phải ngươi vẫn luôn hy vọng sao? Ta là muốn phục quốc. Yến Thần bỗng nhiên đẩy ra nàng, ánh mắt sáng quắc như lửa. Nàng sớm đã nghe không thấy chung quanh kiếm kích mất tiếng, cũng nghe không thấy tiếng chém giết minh. Trong đầu không ngừng hồi phóng vừa rồi kia cửu tử nhất sinh một màn. Chính là, hắn cũng muốn hảo hảo tồn tại. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, thân mình ở hơi hơi run rẩy. Hắn biết ta báo thù sốt ruột cho nên mới lấy thân mạo hiểm bức đối phương mở ra cửa thành làm cho chúng ta công vào thành nội. Chính là Điền Kinh thủ tướng đông đảo thả phục kích thật mạnh. Hắn đây là đem chính mình đặt mình trong hiểm địa, tánh mạng kham dư. Nàng chậm rãi lui về phía sau, lắc đầu nói, Tuyết Nhi, ta đã phụ hắn rất nhiều, có thể nào làm hắn lại lấy tánh mạng làm lấp kín tới phô bình ta báo thù. Chi lộ, Thuần Khác ngơ ngẩn nhìn nàng, tỷ tỷ, Yến Thần đã quay đầu mà đi, người tới, chuẩn bị ngựa. Dung Chiêu cuối cùng là bắt cóc kia bị thương tướng quân ra khỏi thành, Ôn Vân Hoa dẫn người công thành, Yến Thần dục ngựa truy Dung Chiêu mà đi. Truy binh phát sau mà đến trước, đem nàng bọc đánh ở ngoài thành. Nàng trước khi đi thời điểm mang đi một nhóm người, trong nháy mắt hai phương giao chiến. Nàng đem này hết thảy ném cho Lưu Uyên, chính mình còn lại là dục ngựa tiếp tục tìm kiếm Dung Chiêu. Sáng sớm xua tan đêm tối, sắc trời dần dần chuyển lượng. Yến Thần lôi kéo cương ngựa ngừng lại, nơi này khắp nơi đều là cỏ lau bụi cỏ, liếc mắt một cái vọng qua đi không có cô ấy. Nơi nào có nửa bóng người, nàng trong lòng nôn nóng, liền cao giọng kêu gọi, Dung Chiêu, ngươi ở nơi nào? Dung Chiêu, bỗng nhiên bên tai tiếng gió sắc bén, mang theo xâm hàn sát khí, thẳng bức mà đến. Nàng một đốn, thân mình về phía sau ngưỡng ngã vào trên lưng. Ngựa, kia mũi tên liền hiểm hiểm từ nàng mặt có qua, kinh hồn chưa định là lúc, con ngựa một tiếng trường minh, lại nguyên lai là vó ngựa bị ám khí gây thương tích. Con ngựa chấn kinh, nàng còn chưa ổn định thân mình, liền suýt nữa bị bỏ xuống lưng ngựa. Đang định lúc này, sáng choang kiếm phong tự tả hữu bước tới, thẳng lấy nàng trái tim cùng giữa lưng. Nàng cắn răng, thả người dựng lên, tránh thoát sát khí, sau đó giữa không trung xoay người rơi xuống đất. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào chính mình đã bị mười mấy cái che mặt hắc y nhân sở vây quanh. Nhìn dáng vẻ, những người này là chuyên môn huấn luyện sát thủ tử sĩ. Nàng híp híp mắt, cảnh giác nhìn đám hắc y nhân này. Các ngươi là ai? Chịu người nào sai xử? Những người đó hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng thân thủ như thế chi hảo. Rồi sau đó kia dẫn đầu hắc y nhân liền nói, lấy tánh mạng của ngươi người. Dứt lời mười mấy người liền đồng thời vây công mà thượng. Yến Thần dưới chân lui về phía sau, lấy khinh công tránh né. sau đó một bàn tay bắt lấy kia dẫn đầu người đã đâm tới trường kiếm, khuỷu tay đâm hướng ngực hắn, sấn hắn bị nhục kêu rên hết sức đoạt trong tay hắn trường kiếm dùng làm chính mình vũ khí. Lại một cái xoay người, tóc dài như du long đảo qua đi, phía sau vây công mà đến ba người trong tay kiếm bị quét thiên, hơi kinh lúc sau liền nảy sinh ác độc công đi lên. Yến thần một bên cùng những người này giao thủ một bên suy tư những người này lai lịch, những người này rõ ràng là chịu người sai xử tới lấy nàng tánh mạng. Hiện giờ ở Đại Yến lãnh thổ một nước, cùng nàng có thù hận không được làm nàng chết, chỉ có thể là Đại Yến người. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tô Mạch Trần? Sợ nàng tiếp tục Nam Hà công chiếm kinh thành đuổi hắn xuống đài, cho nên giết người diệt khẩu. Nhưng nếu là hắn, vì sao phía trước không động thủ, hoặc là thủ hạ của hắn vây cánh? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nàng trong tay chiêu thức lại chưa từng rơi xuống. Cũng hạnh thích đáng năm Tô Mạch Trần vì nàng thụ nghiệp ân sư, văn học võ nghệ đều là hắn thân thụ. Tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng dưới bầu trời này có thể thương nàng người cũng không nhiều lắm. Này đó sát thủ huấn luyện có tố, mỗi người đều là hảo thủ, lại chung quy chưa từng đoán trước nàng võ công như vậy chi cao, bất quá mấy chục chiêu, cũng đã chết mau 10 người. Dẫn đầu người thấy tình thế không tốt, liền nói, lui lại. Yến thần vừa vặn một tay cắt qua một người da đen yết hầu, thấy vị không nhiều mấy người nghe lệnh muốn đi. Nàng lại cười lạnh, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thân ảnh nhanh chóng di động, nàng đã phát sau mà đến trước ngăn chặn kia dẫn đầu người đường đi. Trong tay trường kiếm thẳng tắp chỉ vào hắn, nói, các ngươi rốt cuộc chịu người nào phân phó muốn giết ta? Kia dẫn đầu người híp híp mắt, trong lòng biết hôm nay sợ là trốn không thoát, liền quyết tâm, nói, thượng. Phía sau, kia mấy người liền lại dũng đi lên. Yến thần trong mắt lạnh lẽo chợt lóe, vừa muốn lấy cái kia dẫn đầu người khai đao, lại thấy trước mắt bóng người chợt lóe, đao quang kiếm ảnh bên trong tiếng kêu thảm thiết sầu khởi sầu lạc, ca một tiếng, kiếm như đao tước, phía sau kia mấy cái hắc y nhân cũng theo tiếng ngã xuống đất, Lưu Uyên quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh công chúa thứ tội. Lưu Uyên, Yến thần ánh mắt sáng lên, đem kiếm bối ở sau người. Sao? Ngươi lại tới đây? Nàng tiến lên một bước, mau đứng lên. Tả công chúa, Lưu Uyên đứng lên, nói, truy binh đã vong, thuộc hạ lo lắng công chúa an nguy, liền theo đi lên. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Yến thần lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng nhìn nhìn sắc trời, thiên đã đại lượng, nhưng ta còn không có tìm được Dung Chiêu, cũng không biết hắn đi đâu nhi. Lưu Uyên nói, tấn vương võ công cao cường, công chúa không cần lo lắng, hiện nay đã mất truy binh, không bằng thuộc hạ cùng công chúa phân công nhau đi tìm. Hảo, Yến thần gật đầu, ngươi đi bên này, ta qua bên kia. Là, hai người liền một đông một tây tách ra tìm kiếm, tìm hơn một canh giờ, như cũ không có Dung Chiêu rơi xuống. Lúc này, Ôn Vân Hoa phái cứu binh cũng tới rồi, Yến thần làm cho bọn họ đi theo tìm. Nề hà chung quanh cỏ lau so người còn cao, còn thành phiến, tưởng chém đều chém không xong. Yến thần trong lòng lo âu bất an càng lúc càng lớn, hoảng loạn bắt đầu kêu gọi, Dung Chiêu, ngươi ở đâu? Ngươi ra tới, ngươi ở đâu? Dung Chiêu, những người khác cũng ở kêu, vương gia, ngài ở nơi nào? Vương gia, ngài nếu là ở liền ứng một tiếng. Yến thần cầm kiếm không ngừng chém tới trước mắt cỏ lau, Dung Chiêu, ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Cỏ lau quá cao, dưới chân bụi cỏ cũng nhiều. Nàng nóng lòng tìm kiếm Dung Chiêu, vài lần bị vướng ngã trên mặt đất, tay cũng bị ma phá mấy cái khẩu tử. Nàng lại không cảm thấy đau đớn. Đứng lên sau liền đẩy ra đỡ nàng người, tiếp tục tìm kiếm. Dung Chiêu, nàng không ngừng huy trong tay kiếm, cỏ lau từng cây ngã xuống, trước mắt thiên địa cũng càng ngày càng quảng. Thời gian một chút trốn, ngày dần dần thăng lên. 8 tháng sơ, vốn chính là hè nóng bức khó làm. Hơn nữa mấy cái canh giờ tìm kiếm, tất cả mọi người cảm giác được mệt mỏi, trên trán toát ra mồ hôi. Dung Chiêu, Yến thần đã gọi đến thanh âm nghẹn ngào, cầm kiếm tay cũng dần dần không có Sư lực, ngã ngồi trên mặt đất, loảng xoảng kiếm rơi xuống đất. Ngươi ở đâu? Nàng đôi tay bị cỏ lau lá cây cắt đến vết máu loang lổ, hốc mắt cũng chậm rãi ướt át, vô ý thức nỉ non. Công chúa, Lưu Uyên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy nàng, vội chạy tới, muốn đỡ nàng lên. Yến thần thản nhiên quay đầu lại, gắt gao bắt lấy hắn tay, ánh mắt sáng quắc hỏa hoa. Tìm được hắn sao? Công chúa, có phải hay không tìm được hắn? Yến thần thập phần kích động, hắn ở đâu? Ở đâu? Bị nàng ánh mắt nhìn gần, Lưu Uyên chỉ phải gật đầu. Thuộc hạ tìm được Tấn Vương, chỉ là cái gì? Yến thần trong lòng còn chưa xuất hiện vui sướng liền bị hắn lời này cấp đánh đến run lên, vội vàng dò hỏi. Lưu Uyên nhấp môi, trầm giọng nói, Tấn Vương gặp gỡ đất đá trôi. Buồn vì giữa hè mùa, nhưng trước đó vài ngày hạ mưa to, điển kinh ở ngoài 30 dặm triền núi đổ nghiêng, mưa to cỏ rửa, hơn nữa dưới chân núi bùn đất nhiều, đến tận đây hình thành đất đá trôi. Dung Chiêu đúng là bởi vì biết được, bởi vậy mấy ngày hôm trước đã sớm làm người dùng thảo đôi đem này che giấu, sau đó lấy tự thân vì nhị, dẫn binh tiến đến, sau đó lâm vào đất đá trôi bên trong. Vốn dĩ đến đây cũng nên kết thúc, nhưng kia Dương tướng quân nhìn ra Dung Chiêu đối hắn có tha thứ chi tâm, chính là chính mình nhảy vào đất đá trôi bên trong. Dung Chiêu đi cứu hắn, lại bị hắn cấp kéo đi xuống. Nếu là mặt khác vách núi yếu địa cũng thế, cố tình gặp gỡ này đất đá trôi, hơi chút không chú ý liền hãm sâu bùn đủ không thể tự kiềm chế. Lại cao cường võ công, cũng đã không có bất luận cái gì dùng võ nơi, chỉ có thể ngoan ngoan chờ cứu viện. Yến thần cùng Lưu Uyên đuổi tới thời điểm, Dung Chiêu đã bị đất đá trôi bao phủ nửa cái thân mình, mà Dương tướng quân lại là an toàn nằm trên mặt đất, hiển nhiên là Dung Chiêu hao hết tâm tư đem hắn cứu ra. Hắn phía trước vai trái bị bắn thương, lại không thương đến yếu hại, lúc này ôm đầu vai đứng lên, nhìn Dung Chiêu, Tấn Vương đã công ta đại yến, vì sao phải cứu ta tánh mạng? Dung Chiêu bị hãm đất đá trôi, thoạt nhìn lại tựa hồ cũng không sốt ruột lo lắng. Nghe vậy hử lạnh một tiếng, bổn vương không phải muốn công ngươi đại yến, là muốn cứu các ngươi này đó mắt bị mù mãng phu. Dương tướng quân vẫn chưa bị hắn lời này chọc giật, ho khan hai tiếng, lại nói, Tấn Vương lời này ý gì? Dung Chiêu như cũ khí định thần nhàn, Tô Mạch Trần giả mạo chỉ dụ vua soán vị, các ngươi lại còn phụng hắn vì cái gì nhiếp chính vương, không phải mắt bị mù là cái gì? Hiện giờ ta mang theo các ngươi công chúa đã trở lại, các ngươi lại nhân nàng năm xưa bị thiêu hủy dung mạo hiện giờ hoàn toàn thay đổi không chịu thừa nhận thân phận của nàng. Hắn mỉa mai nhìn Dương tướng quân, lạnh lùng nói, bổn vương chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ bị bại, hôm nay bại trong tay ngươi thượng, cũng là bổn vương thất sách, bất quá ngươi điển kinh, sợ là thủ không được. Ngươi điệu hổ ly sơn. Dương tướng quân sắc mặt trầm xuống, rồi sau đó lại nhíu mày. Không đúng, điển kinh dễ thủ khó công, ta sớm đã ở trong thành bày ra thật mạnh mai phục, liền tính ngươi đại quân vọt vào đi, đầu chạm liền sẽ bị nhục, nhất định sợ hãi mà lui bước. Ngươi đoạn không có khả năng gỡ xuống ta điển kinh. Hắn bỗng nhiên một đốn, hoảng sợ nhìn cười như không cười Dung Chiêu. Ngươi đã sớm phái người trộm nhập thành, ngươi làm cái gì? Không có gì. Dung Chiêu không chút để ý nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì bổn vương hôm nay một người bắt ngươi ra khỏi thành? Bổn vương tùy thân thị vệ cùng với ám vệ, đi đâu nhi? Dương tướng quân sắc mặt biến đổi, ngươi đưa bọn họ phái đi điển kinh. Hắn phi lỗ mãng vô tri người, tự nhiên biết ám vệ phi bình thường tướng sĩ có thể so. Từ nhỏ học tập chính là không ngừng là 18 ban võ nghệ, còn có điều tra phương pháp, càng có cực giả còn sẽ trật pháp cơ quan, từ thủ đoạn. Hắn vẫn luôn kỳ quái, lấy Dung Chiêu như vậy không thắng liền không bỏ qua người, như thế nào ở kia mấy ngày giao chiến là lúc tiểu đánh tiểu nháo liền hạ lệnh lui lại. Lại nguyên lai là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, cố ý dùng loại này ái muội không rõ thái độ lẫn lộn hắn tầm mắt, sau đó trộm phái người vào thành phá hư mai phục, liền chờ hôm nay dẫn hắn ra khỏi thành mà trong thành rắn mất đầu quân tâm đại loạn, hơn nữa tự cho là có mai phục vì thuận tất sẽ đại ý, như thế nào địch nổi Dung Chiêu đại quân. Càng nghĩ càng kinh hãi, sớm biết rằng thiếu niên này chiến công hiển hách, từng cũng một trận chiến đại yến lực áp quần hùng, bức cho đại yến ném vài tòa thành trì. Nếu không có sau lại thừa tướng Tô Mạch Trần tự thân xuất mã, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện giờ tự mình cùng hắn giao thủ, mới biết được Dung Chiêu tâm tư như thế kín đáo thâm trầm. Mấy ngày trước đây nhìn như không địch lại lui lại, nguyên lai chỉ là cố bố nghi trật, cắn chặt răng, thì tính sao? Ta điển kinh thủ vệ tướng lãnh nhiều nhất, liền tính làm đại quân vào thành cũng không nhất định công đến xuống dưới. Huống hồ hiện giờ ngươi bị nhốt tại đây, ngươi thiên kích quân không phải cũng là rắn mất đầu. Dung Chiêu cười khẽ, thong thả ung dung nói, Dương tướng quân, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn khóe miệng một câu, ánh mắt hơi thâm mà lánh, Tô Mạch Trần mật chiếu, làm Hoài An hậu điều binh khiển tướng. Ngàn dặm viện trợ, kia, mới là ngươi tin tưởng tràn đầy hậu thuẫn đi. Dương tướng quân mày một trọn, để phòng nhìn hắn. Dung Chiêu tựa hồ cảm thấy xem hắn như vậy biến sắc mặt rất thú vị, dứt khoát ôm ngừ. Nghiền ngẫm nhi nói, không biết Dương tướng quân nhưng có phát hiện một vấn đề. Ngô Hoàng phái cho bổn vương 30 vạn đại quân bên trong, thiên kích quân có bao nhiêu? Dương tướng quân sắc mặt bắt đầu phát trầm. Văn Tuyên vương phủ trong tay 10 vạn binh mã hơn nữa Bắc Cương 15 vạn binh mã vừa vặn 25 vạn, mà còn lại 5 vạn. Đó là bổn vương thiên kích quân. Chính là bổn vương thiên kích quân, nhưng ước chừng có 10 vạn đâu. Hắn chậm gì gì nói, như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Hơn nữa này mấy tháng bổn vương một đường nam hạ, hợp nhất đại quân ít nói cũng là có mấy vạn người. Như vậy Dương tướng quân cho rằng, những người này đi đâu nhi? Dương tướng quân dưới chân một cái lảo đảo, tái nhợt mặt chỉ vào hắn. Ngươi đưa bọn họ điều khiển đi ngăn trở Hoài An hầu. Dương tướng quân thông minh, Dung Chiêu tán một tiếng, bổn vương tuy hám sâu tại đây, nhưng ngươi điển kinh đã phá, lương thảo bị chiếm. Bổn vương tại hành động phía trước sớm đã cấp Ôn tướng quân ra lệnh, nếu một ngày lúc sau bổn vương còn chưa về, liền tiếp tục Nam Hà cùng thiên kích quân trùng hợp, hình thành Nam Bắc vây quanh chi thế, vây công Hoài An hầu. Đến lúc đó có hai vị công chúa ở, hơn nữa Hoài An hầu là công chúa cứu cứu, nhất định thần phục. Đến tận đây, đại yến một nửa giang sơn thu phục, 1/3 binh mã quy thuận. Tô Mạch Trần đó là có 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn dừng một chút, biểu tình túc mục. Đến lúc đó nguy cấp, hơn nữa trong triều tam công thủ phụ ngự sử lệnh chờ trung thần nâng đỡ. Tô Mạch Trần độc tài quyền to muốn làm gì thì làm nhật tử, cũng đến cùng. Dương tướng quân khiếp sợ với hắn không tiếc lấy chính mình vì nhị thiết hạ. Như thế thiên y vô phùng kế hoạch, trong lòng càng là hoảng sợ. Trầm tư thật lâu sau, nói, Yến thần công chúa sớm đã ở 3 năm trước đây phóng hỏa mà chết. Ngươi mạc hồ ngôn loạn ngữ yêu ngôn hoặc chúng, rốt cuộc là bổn vương yêu ngôn hoặc chúng vẫn là ngươi có mắt không trọng. Dung Chiêu lạnh lùng nói, ngươi là đại yến tướng quân, thủ vệ quốc gia cấp dưới đắc lực. Nàng ngày sau phục quốc, yêu cầu văn võ bá quan nâng đỡ, cho nên bổn vương sẽ không giết ngươi. Bổn vương hôm nay rơi xuống như vậy hoàn cảnh cũng là ý trời. Ngươi nếu nhân cơ hội này sát bổn vương cho hả giận cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là Dương tướng quân, bổn vương đến khuyên bảo ngươi một câu. Chớ nghe tiểu nhân chi ngôn, làm tần thị giang sơn bên lạc người khác tay, làm công chúa lại chịu lưu ly chi khổ. Nói tới đây, hắn mặc trầm giọng nói, Dương tướng quân, bổn vương cũng là chinh chiến xa trường tướng quân, ngươi nên biết được, bổn vương cùng ngươi tuy là làm theo ý mình, hoặc có ích lợi tương hướng, nhưng thân là quân nhân, nặng nhất hứa hẹn, hận nhất âm bỉ người. Bổn vương 9 năm trước cũng từng đại quân nhập cảnh, sau hai nước liên hôn kết làm đồng minh. Nhiều năm trôi qua, nhân tâm biến số sớm tối chi gian, huống chi Bắc Tề đã đổi chủ 2 lần, trong triều phong vân đại biến. Ngươi nếu hoài nghi bổn vương, cũng là đương nhiên, nhưng Yến thần công chúa, đều không phải là bổn vương hư cấu. Hắn thanh âm thấp đi xuống, mặt mày phủ lên vài phần nhu hòa chi sắc. Dương tướng quân hẳn là biết được, nhiều năm trước bổn vương liền khuynh mộ quý quốc Yến thần công chúa một lòng cưới này làm vợ, nề hà trời không chiều lòng người. Hiện giờ nàng đại nạn trở về, vô luận về công về tư, bổn vương tự nên giúp nàng phục quốc. Vì thế, mặc dù là đua ra này mệnh, bổn vương cũng không tiếc. Yến thần đến thời điểm, vừa vặn liền nghe thấy những lời này. Dung, mặt sau một chữ ở cổ họng đột nhiên im bặt. Dung Chiêu cũng đã thấy nàng, giật mình. Diên Nhi, Dương tướng quân còn khiếp sợ với hắn kia phiên lời nói, nghe nói hắn kêu gọi, lập tức quay đầu lại, lại thấy trước mắt bóng người chợt lóe, Lưu Uyên đã chế trụ hắn, sau đó tìm kiếm gậy gỗ, muốn đem Dung Chiêu kéo lên. Yến thần đứng ở đất trống thượng, sợi tóc hơi loạn, váy áo nhiễm ô, hơn nữa đầy tay máu tươi, cả người muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dung Chiêu thấy nàng bị thương tay, tức khắc mở to hai mắt, vội vàng nói. Diên Nhi, ngươi tay làm sao vậy? Ai bị thương ngươi? Hắn một sốt ruột liền muốn buôn qua đi, lại quên chính mình lúc này hãm sâu bùn đủ, này vừa động, thân thể càng là trầm xuống. Nguyên bản chỉ là bao phủ vòng eo đất đá trôi, giờ phút này càng là hoàn toàn đi vào hắn ngực. Dung Chiêu, Yến thần mãnh đến nhào tới. Công chúa không cần, Lưu Uyên kinh hô. Diên Nhi, đừng tới đây, nguy hiểm, nhưng mà đã không kịp. Yến thần không quan tâm chạy tới, lại không để phòng dưới chân nơi mềm xốp, dẫm đi vào, liền đi theo lâm vào đất đá trôi bên trong. Diên Nhi, Dung Chiêu mục tỷ dục nứt hô to, thân mình lại đi theo hạ hãm vài phần. Ngươi đừng cử động. Yến thần chỉ là chân bị đất đá trôi bao phủ, còn chưa từng lâm vào tuyệt cảnh. Thấy hắn thân mình càng thêm trầm xuống, liền đối với chạy tới Lưu Uyên nói, đừng động ta, đi cứu hắn. Công chúa, ta cho ngươi đi cứu hắn. Yến thần đôi tay bắt lấy khô ráo bùn đất, cắn răng giống to, hắn nếu có việc, ta liền đi theo hắn cùng chết. Một câu giống xuất khẩu, Lưu Uyên chấn đến dừng lại bước chân. Dung Chiêu càng là cả người cứng đờ, khó có thể tin nhìn hai chân lâm vào vũng lầy quỳ dạp trên mặt đất Yến thần. Nàng lông mi dính nước mắt, đôi tay đều là huyết, biểu tình kiên quyết mang theo vài phần gần như tuyệt vọng hỏng mất. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Cứu hắn a! Là Lưu Uyên vội vàng nơi nơi đi tìm gậy gỗ hoặc là dây mây. Diên Nhi, Dung Chiêu cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, lẩm bẩm gọi nàng tên. Yến thần nỗ lực muốn chống đứng lên, nhưng mà này vừa động, hai chân càng là hạ hãm hơn phân nửa. Nàng nửa đêm dục ngựa mà đến, lại thêm lúc sau mặt cùng những cái đó sát thủ chém giết, lại tìm kiếm mấy cái canh giờ, sớm đã thể lực tiêu hao quá mức. Lần này hãm, liền rốt cuộc không sư lực động. Dung Chiêu cả kinh sắc mặt một bạch, cuống quýt nói, Diên Nhi, ngươi đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng cử động, ta tới cứu ngươi. Hắn nóng vội dưới quên chính mình so nàng tình huống thảm hại hơn, thoáng vừa động, đất đá trôi liền yêm đến bờ vai của hắn. Không cần, Yến thần càng là kinh hãi, ngươi đừng cử động, chờ Lưu Uyên trở về cứu ngươi. Hai người đều hãm ở đất đá trôi chung, trung gian liền cách mấy tấc khoảng cách, chỉ cần duỗi tay là có thể với tơi đối phương. Yến thần ở bờ biển, Dung Chiêu còn lại là ở bụng đất đá trôi so thâm địa phương, không thể động đậy. Yến thần cắn chặt răng, bắt lấy trên mặt đất thảo, chậm rãi đứng thẳng lên, khống chế được thân thể của mình không cần trầm xuống. Dung Chiêu hoảng sợ hô to, Diên Nhi, ngươi làm gì? Yến thần ngẩng đầu nhìn hắn, đối hắn lộ ra trấn an tươi cười, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Diên Nhi, Dung Chiêu ánh mắt động dung, ngươi vì cái gì muốn tới? Ngốc tại trong thành mới là an toàn nhất. Nơi nào có đại quân, có ám vệ, không ai có thể bị thương liêu ngươi, ngươi, là, trong thành an toàn. Nhất, tất cả mọi người ở trong thành, nhưng duy độc không có ngươi. Dung Chiêu ngơ ngẩn, Yến thần run rẩy cánh môi, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, run rẩy như gió chung run rẩy lá rụng. Nàng trương trương môi, nức nở nói, muốn phá được điển kinh không để bụng này một sớm một chiều. Ngươi vì sao phải lấy thân phạm hiểm chí chính mình tánh mạng với không có gì? Ta, Dung Chiêu buông xuống lông mi, nói, ta tưởng sớm chút giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, điển kinh thành. Phá, kế tiếp chưa hòa, Trung Sơn quận, Trung Dương ta đều an bài hảo, chỉ cần một đường nam hạ, nhiều nhất một tháng, là có thể chiếm lĩnh Đại Yến một nửa quốc thổ, sĩ khí tăng vọt, quân tư tràn đầy. Còn có ngươi có lẽ còn không biết, ngươi cứu cứu sớm đã đầu nhập vào Tô Mạch Trần trận doanh, liền tính biết thân phận của ngươi, hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ, cho nên chúng ta cần thiết ở hắn đã đến phía trước, chiếm trước Điền Kinh, bảo vệ cho yếu đạo, mới có thể kinh. Sợ ngươi cứu cứu đại quân, cũng chỉ có ta tự thân xuất mã mới có thể dẫn bọn họ mở ra cửa thành, cho nên, ngươi cái này đồ ngốc. Không đợi hắn nói xong, Yến Thần liền khàn cả giọng đánh gãy hắn. Dung Chiêu, ngươi cái này trên đời này lớn nhất đại ngốc. Nàng hàm chứa nước mắt, cơ hồ là khóc lóc giống to. Ta vẫn luôn đều ở lợi dụng ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi cái này đồ ngốc, ngu xuẩn, ngu ngốc, từ lúc bắt đầu ta liền ở lợi dụng ngươi. Từ 9 năm trước bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở lợi dụng ngươi. Ta lôi kéo ngươi rời đi là ta không nghĩ hồi cung. Cung Yến Thượng ta lợi dụng ngươi bức hôn Tô Mạch Trần. Ta đi cho ngươi tiễn đưa, khuyên ngươi thu liêm mũi nhọn rời đi đổi núi thành. Cũng là hy vọng ngươi bởi vậy mà đối Giao tỷ tỷ nhiều có chiếu cố. 3 năm trước đây ngươi tới xem ta, ta cố ý cùng ngươi đi được gần. Cũng chỉ là bởi vì ta tưởng chọc giận Tô Mạch Trần ghen tuông. Ta muốn biết hắn hay không để ý ta. Nàng nghẹn ngào, hốc mắt sớm bị nước mắt mơ hồ đến mông lung bất kham, như cũ run rẩy nói, ngay cả ta đại nạn không chết thành Diệp Khinh Ca, những cái đó lời đồn cũng đều là ta làm Lan Chi cấp Lâu Thị ra chủ ý, ta muốn đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Nước mắt từng viên rơi xuống, lâm vào lầy lội bên trong, giây lát biến mất vô tung. Ta chính là một cái ích kỷ âm ngoan độc ác nữ nhân, vì phục quốc ta không từ thủ đoạn. Ta loạn ngươi Bắc Tề triều đình, 5 lần 7. Lược khiêu chiến ngươi điểm mấu chốt, thậm chí còn tưởng an bài thiên tai hư Bắc Tề căn cơ sau đó bức ngươi xuất binh giúp ta phục quốc, ta chỉ là ở lợi dụng ngươi, ngươi nghe rõ sao? Ta ở lợi dụng ngươi. Nàng chảy nước mắt hô to, tựa hồ muốn đem mấy năm nay giấu ở trong lòng sở hữu bí mật cùng âm u đều giống ra tới. Ta phụ ngươi khinh ngươi thương ngươi. Ngươi vì cái gì còn phải vì ta lấy chính mình mệnh đi đua? Không đáng. Nàng khóc lóc, thanh âm dần dần yếu ớt xuống dưới. Ta không đáng ngươi như vậy trả giá. Không đáng. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, liền phong càn quét cỏ lau thanh âm đều dần dần bao phủ xuống dưới. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có nàng tiếng khóc. Ô ô nghẹn ngào, đoạn nhân tâm trả. Hồi lâu lúc sau, mới chuyển đến Dung Chiêu thanh âm. Ta biết. Yến Thần đầy mặt nước mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn. Dung Chiêu trên mặt lại có nhàn nhạt ý cười. Diên Nhi, ngươi nói này đó, ta đã sớm biết. Từ phát hiện ngươi thân phận kia một ngày khởi, ta sẽ biết. Yến Thần cắn môi, thân mình khống chế không được run rẩy. Nếu ngươi biết, vì cái gì còn phải vì ta hy sinh? Dung Chiêu nhìn nàng, mãn mục nhu tình. Diên Nhi, ta nói rồi. Chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi muốn, ta cũng đều sẽ giúp ngươi được đến. Yến Thần còn ở rơi lệ, mơ hồ nhìn hắn tươi cười, ngược lại từng đợt nắm đau. Ta không phải Diên Nhi. Nàng nói, ta không gọi Diên Nhi. Đó là lừa gạt ngươi, ngươi là Diên Nhi. Dung Chiêu chắc chắn nhìn nàng. Ta không nhớ rõ cái gì Đại Yến công chúa. Chỉ nhớ rõ năm ấy ở Thượng Dung bên trong thành gặp được Diên Nhi. Nàng nói nàng họ Trần, kêu Trần Diên. Yến Thần nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Liên quan năm ấy cuối xuân điểm điểm tích tích, đều theo kia nước mắt dung nhập vũng lầy bên trong, không còn sót lại chút gì. Lúc này, Lưu Uyên đã trở lại. Công chúa, ta tìm được dây mây, thuộc hạ hiện tại liền tới cứu các ngươi. Trước, cứu hắn. Trước cứu nàng, hai người cùng nhau mở miệng, sau đó lại thập phần ăn ý đối diện. Diên Nhi, ngươi thể lực tiêu hao quá mức, trước đi lên lại nói, ta không quan trọng. Cái gì không quan trọng? Yến Thần tức giận đến giống to, ngươi đều mau chìm xuống còn nói không có việc gì, một hai phải ném mệnh mới tính có việc có phải hay không? Dung Chiêu, ngươi cho ta nghe, ngươi đã nói, từ nay về sau ngươi chỉ vì ta mà sống, cho nên, ngươi mệnh là của ta, ta không đáp. Ứng, ngươi không được chết. Nàng cắn răng, nhìn về phía giật mình tại chỗ Lưu Uyên, quát, ngươi thất thần làm cái gì, mau đi cứu hắn a. Là, Diên Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Yến thần trừng mắt hắn, lại trì hoãn đi xuống, chúng ta hai người đều phải chết. Lưu Uyên đã đem dây đằng chiều Dung Chiêu ném qua đi. Dung Chiêu bất đắc dĩ, chậm rãi vươn tay đi. Cuối cùng với tơi dây đằng, Lưu Uyên liền bắt đầu kéo hắn đi lên. Hắn nửa cái thân mình đều lâm vào vũng lầy, đi. Lên thời điểm tốc độ cũng thập phần thong thả, thật vất vả mau tiếp cận Yến thần, hắn lập tức vươn một cái tay khác. Diên Nhi, bắt tay cho ta. Yến thần khống chế được thân thể của mình không cần tiếp tục đi xuống trầm, chậm rãi đem chính mình bàn tay đi ra ngoài. Nàng lúc này cả người vô lực, cắn răng mới rốt cuộc với tơi hắn đầu ngón tay. Dung Chiêu dùng sức lôi kéo, đem nàng xả nhập chính mình trong lòng ngực. Hai người thân thể trọng lượng chồng lên, lại là hung hăng trầm xuống. Lúc này Lưu Uyên đem nội lực chú ý ở dây đằng thượng, dùng sức lôi kéo, Dung Chiêu liền ôm Yến thần bay lên trời, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là ở trong vũng lầy ngốc đến lâu lắm, cả người tê mỏi. Vừa rơi xuống đất, hai người liền lăn xuống trên mặt đất. Công chúa, Lưu Uyên ném dây đằng chạy tới, thật cẩn thận đỡ nàng lên. Ngài thế nào? Có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Yến thần suy yếu dựa vào cánh tay hắn thượng, nhìn nằm trên mặt đất dồn dập thở dốc Dung Chiêu, một phen huy khai Lưu Uyên, nhào qua đi. Dung Chiêu, ngươi làm sao vậy? Không có. Dung Chiêu phun ra một hơi, thấy nàng cả người giờ bẩn bất kham, trên tay bùn che giấu miệng vết thương, những cái đó vết máu lại càng thêm nhìn thấy ghê người. Hắn chống đỡ ngồi dậy, ngươi tay như thế nào thương thành như vậy? Mau lấy kim sang dược tới. Lưu Uyên hướng trong lòng ngực móc ra một lọ dược, ngồi xổm xuống. Công chúa, Dung Chiêu tiếp nhận tới, lại nói, có hay không sạch sẽ khăn? Lưu Uyên cái này khó khăn, hắn một đại nam nhân, lại không phải tự phụ cậu ấm, làm sao thời khắc mang theo cái gì khăn tay? Lắc đầu, không có. Dung Chiêu banh mặt, đối Yến thần nói, Diên Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem nơi nào có thủy. Ngươi trên tay miệng vết thương cần thiết rửa sạch thượng dược, bằng không sẽ cảm nhiễm, về sau ngày mưa cũng sẽ đau. Hắn nói liền phải đứng dậy. Yến thần lại bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Đôi tay gắt gao ôm hắn. Đừng đi, chỗ nào cũng không cần đi, đừng rời khỏi ta. Dung Chiêu ngẩn ra, Diên Nhi, ngươi làm sao vậy? Yến thần vẫn luôn đang run rẩy, khàn khàn nói, vừa rồi, ta sợ quá, sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Nàng ôm hắn tay chậm rãi buộc chặt, hỉ cực mà khóc nói, may mắn ngươi không có việc gì. Bằng không, nàng đem chính mình mặt chôn ở hắn ngực, nước mắt thấm ướt hắn quần áo. Dung Chiêu, ngươi phải đáp ứng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào. Muốn trân trọng chính mình, liền tính là vì ta. Dung Chiêu chấn động, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, cúi đầu nhìn nàng che kín nước mắt mặt, không xác định gọi một tiếng. Diên Nhi, ngươi, Yến thần nhìn hắn, rõ ràng nói, từ trước ta tồn tại, một lòng chỉ vì báo thù. Hiện tại ta mới hiểu được, ngươi, so phục quốc càng quan trọng. Dung Chiêu chậm rãi mở to hai mắt, mừng như điên mà kinh nghi bất định nhìn nàng. Diên Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, Yến thần dựa vào trong lòng ngực hắn, ta không nghĩ mất đi ngươi, không nghĩ rời đi ngươi. Liền tính vì phục quốc muốn hy sinh rất nhiều người, nhưng ngươi cần thiết hảo hảo tồn tại. Ta không cho ngươi chết, không được ngươi chết. Ngươi có nghe thấy không, ta không được ngươi chết, không được không được không ngô, dư lại nói biến mất ở hắn môi răng gian. Không hề dự triệu, hắn phủng nàng mặt, cứ như vậy hôn xuống dưới, ngăn chặn nàng nhân sợ hãi cùng sợ hãi mà diễn sinh lại nhài. Yến thần cứng đờ thân mình, trước mắt là hắn hoa diễm tinh xảo mặt mày, đã không có ngày thường kiệt ngạo khó thuần cùng cuồng ngạo không kềm chế được, mà là nhiễm vội vàng kích động cùng nhu tình tràn đầy. Nước mắt tự khóe mắt chảy xuống, nàng nhắm mắt lại, đôi tay leo lên cổ hắn, hơi hơi mở miệng, mặc hắn xâm chiếm nàng lãnh địa, môi răng triền miên, giờ phút này tình thâm. Lưu Uyên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, rồi sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác. Đến nỗi kia Dương tướng quân, sớm tại Yến Thần tới thời điểm liền ngốc lăng tại chỗ. Vừa rồi nghe được những lời này đó thực sự làm hắn trong lòng chấn động, thậm chí bắt đầu dao động. Yến Thần công chúa tuy dưỡng ở thâm cung, hắn trước kia lại cũng là gặp qua một lần. Đó là 10 năm trước, phương Bắc Hồng Thủy tai ương. Bình tai hồi chiều Yến Thần công chúa cùng Tô Thừa tướng con đường Điền Kinh, hắn làm thủ thành tướng lãnh, từng tự mình lãnh bọn họ vào ở dịch quán. Nhiều năm trôi qua, hắn còn nhớ mang máng. Kia thiếu nữ nhu uyển anh khí lại tinh xảo như hoa mặt mày. Mới vừa rồi này nữ tử nhào qua đi thời điểm, hắn không nhìn kỹ, chờ phản ứng lại đây đã bị điểm trúng huyệt đạo. Tiếp theo, hắn liền thấy này thiếu nữ cùng kia mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy khải khải mà nói tấn vương hồ tố nỗi lòng một màn. Nói thật, có điểm cảm động. Chính là, này thiếu nữ rốt cuộc có phải hay không Yến Thần công chúa? Vừa rồi như vậy tình cảnh, nếu nói nàng kia nói những lời này đó là cố ý trước đó tập luyện hảo thuyết cho hắn nghe, đánh chết hắn cũng không tin. Nàng biểu tình hoảng loạn hoảng sợ chút nào không làm ra vẻ giả dối, đặc biệt là kia không màng tất cả một phát, kia hoàn toàn là không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Hắn tuy là một cái thô nhân, lại cũng phi mãng phu, tự nhận vẫn là có chút nhãn lực. Phía trước này nữ tử gần nhất căn bản liền không chú ý tới hắn, một lòng liền ở dung chiêu trên người. Vô luận ánh mắt động tác thần thái ngôn ngữ, đều không giống như là diễn kịch. Hắn tự cũng biết, dung chiêu đối Yến Thần công chúa tình thâm ý trọng đến nay chưa cưới. Hắn cũng từng niên thiếu khinh cuồng quá, cũng lý giải thiếu niên nhi nữ vì tình không màng tất cả tâm tình. Huống chi xa trưởng tướng quân, xưa nay thiết cốt tranh tranh, ngạo cốt đá lởm chởm. Dung chiêu thành danh đã lâu, này tính cách, hắn cũng coi như hiểu biết vài phần. Nếu nữ tử này không phải Yến Thần công chúa, hắn mặc dù là di tình biệt luyến, cũng không có khả năng luôn mồm còn gọi nàng Diên Nhi. Chẳng lẽ, Yến Thần công chúa thật sự không chết? 3 năm trước đây kia chàng cung biến là nhiếp chính vương Tô Mạch Trần một tay kế hoạch. Như vậy hiện tại ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng, lại là ai? Rất nhiều vấn đề theo nhau mà đến, hắn tức khắc khắp cả người phát lạnh, trong lòng run sợ, ngực thiêu đốt chưa bao giờ từng có vui sướng, cơ hồ đốt cháy dung chiêu lý trí. Hắn gắt gao ôm Yến Thần, nuốt sống nàng sở hữu hô hấp. Hắn hôn thập phần ngây ngô, chút nào không hiểu đến kỹ xảo, chỉ bản năng hôn nàng, hận không thể đem nàng dung nhập chính mình trong xương cốt. Yến Thần sớm đã không có sức lực, cả người sụi lơ dán ở trong lòng ngực hắn. Vừa rồi thoát hiểm hai người, đỉnh nóng cháy thái dương, ở đất đá trôi bên cạnh nhiệt liệt ôm hôn. Hai người đều đầy người dơ bẩn chật vật quần áo hỗn độn, lại một chút không bận tâm chung quanh còn có người khác ở, nỗ lực hấp thu đối phương hô hấp cùng ấm áp. Tới trấn an chính mình kia lo sợ không yên vô thố tâm, thẳng đến Yến Thần cảm thấy chính mình có chút hít thở không thông, dung chiêu mới buông lỏng ra nàng. Nàng hai mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, như một đoàn bùn giống nhau dán ở trên người hắn, từng ngụm thở dốc. Dung chiêu đôi tay hoàn nàng eo, cái chán chống cái chán của nàng, nói, Diên Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không như vậy dễ dàng liền chết, ta còn muốn hảo hảo chiếu cố ngươi, nhất sinh nhất thế. Yến Thần nhấp môi, nín khóc mà cười. Hảo, dung chiêu đem nàng chặn ngang bế lên, chúng ta trở về. Yến Thần dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn hắn kiên nghị cằm, nói, dung chiêu, ân, về sau ta liền kêu Tần Diên được không? Dung chiêu đã ôm nàng lên ngựa, nghe vậy ngẩn ra. Cái gì? Yến Thần thập phần ỉ lại dựa vào trên người hắn, nhẹ nhàng nói, trước kia ta là đại Yến công chúa, dù cho có chút quái đản tùy hứng, cũng không thể hành vi không cố kỵ hỏng rồi quốc thể tôn nghiêm. Sau lại ta biến thành Diệp Khinh Ca, nhớ nhung suy nghĩ liền vì báo thù. Mặc dù cùng Tô Mạch Trần ở bên nhau thời điểm, tuy là ta chính mình lựa chọn, cũng từng bởi vậy vui vẻ vui sướng. Sau lại ngẫm lại, kỳ thật rất nhiều thời điểm, cũng rất mệt. ta tổng cho rằng ở trước mặt hắn ta, chính là chân chính chính mình. Chính là như vậy thời điểm, thiếu chi lại thiếu. Hiện tại, ta chỉ nghĩ làm hồi ta chính mình. Vứt bỏ công chúa thân phận, vứt bỏ Diệp Khinh Ca, chỉ làm ngươi riêng nhi, được không? Dung Chiêu gắt gao ôm nàng, ánh mắt động dung. Hảo, Yến Thần câu môi cười đến ôn nhu, kia về sau, ta liền kêu Tần Diên. Đại Yến quốc họ, từ ta sinh ra bắt đầu liền quan ở ta trên đầu, kia không phải qua đi, là ta căn. Dung Chiêu một tay ôm nàng, một tay lôi kéo cương ngựa, vô luận ngươi họ gì, gọi là gì, ngươi đều là ta riêng nhi. Ân. Từ trước Tô Mạch Trần kêu nàng A Ngưng, nàng bởi vậy mừng thầm quá, cũng bối rối rồi dám thống khổ suốt 3 năm. Hiện tại, nàng rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt bỏ trong lòng động lại đã lâu u ác tính, tìm đến một cái giải thoát. Ta mệt mỏi, chờ lát nữa tới rồi ngươi kêu ta. Hảo, ngươi ngủ đi, chúng ta thực mau liền sẽ trở lại Điền Kinh. Đương cả người chật vật Dung Chiêu ôm đồng dạng chật vật bất kham Diệp Khinh Ca trở lại Điền Kinh thời điểm, tất cả mọi người là cả kinh. Thuần Khác càng là lập tức chạy tới. Tỷ tỷ của ta làm sao vậy? A, tỷ tỷ trên tay thật nhiều huyết, nàng bị thương. Dung Chiêu không để ý tới nàng, cao giọng phân phó nói, đi đánh một thùng nước ấm tới, nàng cần thiết lập tức tắm gội. Còn có, chuẩn bị tốt nhất kim sang dược. Hắn ôm Tần Diên bước đi vào sớm đã chuẩn bị tốt phòng. Thuần Khác muốn đuổi theo đi lên, lại bị Ôn Vân Hoa giữ chặt. Ngươi không phát hiện tỷ tỷ ngươi rõ ràng mỏi mệt bất kham sao? Trước làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đêm nay phỏng chừng đã xảy ra không ít chuyện, chờ nàng tỉnh lại hỏi lại đi. Thuần Khác mím môi, đảo cũng nghe đi vào hắn nói. Ôn Vân Hoa lại nói, Điển Kinh bị công phá, nhưng những cái đó tướng lãnh như cũ không phục, rất nhiều bá tánh trong lòng oán giận, ta hiện tại đến đi xử lý quân vụ. Bọn họ đã trảo trở về Dương tướng quân, ngươi hiện tại liền cùng ta đi gặp hắn, chỉ cần chứng minh rồi thân phận của ngươi, không sợ hắn không phục. Hắn là này Điển Kinh thủ tướng, hắn nếu thần phục, này Điển Kinh cũng liền rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Chính là tỷ tỷ của ta, có Tấn Vương chiếu cố nàng, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì, đi thôi. Thuần Khác nhìn nhìn phòng trong, trong lòng dãy ruộng một phen, vẫn là đi theo Ôn Vân Hoa đi. Lúc gần đi dặn dò thị nữ, tỷ tỷ tỉnh nhất định phải phái người nói cho ta. Là, trong đại đường, Dương tướng quân huyệt đạo sớm bị cởi bỏ, chỉ là tay chân còn bị buộc chặt. Hắn bị thương không tính trọng, cũng có người cho hắn qua loa bị thương dược, làm hắn không đến mức huyết tấn mà chết. Một đường đi tới, Thuần Khác sớm đã nghe nói tối hôm qua phát sinh sự, sắc mặt thập phần âm trầm, vừa thấy đến bị trói gô Dương tướng quân, liền bước đi đi lên, lạnh lùng nói, chính là ngươi làm hại tỷ tỷ của ta lâm vào đất đá trôi thiếu chút nữa bỏ mạng. Dương tướng quân từ bị trảo trở về sau đã không có xúc động phẫn nộ khẳng khái, cũng không có oán hận bất bình, mà là lòng tràn đầy nghi hoặc, cân nhắc Tần Diên thân phận. Lúc này đột nhiên nghe được thiếu nữ chất vấn, ngẩn người. Ngươi là ai? Thuần Khác đôi tay chống nạnh. Ngươi quản ta là ai? Giọng nói của nàng thập phần phẫn uất khinh thường. Mất công ngươi vẫn là đường đường tướng quân, nhân ra không so đo hiểm khích trước đây cứu tánh mạng của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn suýt nữa làm hại ân nhân tánh mạng khó giữ được. Dương phái, đây là ngươi làm quân nhân phẩm đức cùng nguyên tắc. Nàng oán hận nói, ngươi phụng tặc là chủ, tỷ tỷ của ta sớm đã phái người trình thư từ báo cho ngươi chân tướng, vốn muốn cùng ngươi giải thích, ngươi lại không biết điều, năm lần bảy lượt cùng tỷ muội ta đối nghịch, hiện giờ còn làm hại tỷ tỷ của ta suýt nữa ném mệnh đi. Nàng càng nói càng sinh khí, cả giận nói, tỷ tỷ của ta chính là đương triều trưởng công chúa, thân phận tôn quý, đó là phụ hoàng mẫu hậu trên đời khi đều luyến tiếc mắng nàng một câu, càng đừng nói mặt khác. Hiện giờ ngươi ủng hộ tặc tử vì vương, hại tỷ tỷ của ta vựng mê không tỉnh, thương nàng kim chi ngọc thể, chỉ bằng này một cái, liền đủ tru diệt ngươi chín tộc. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, một miệng lại sắc bén thật sự, gần nhất liền không cho Dương phái phản ứng cơ hội, trực tiếp đổ ập xuống một phen đau mắng sau liền cho hắn định rồi tội. Nghe được phía trên, Ôn Vân Hoa mí mắt rung động, khóe miệng xả ra một mạt nhàn nhạt ý cười. Này tiểu nha đầu mồm mép công phu hắn chính là lĩnh giáo qua, Dương phái là cái chính trực quân nhân, ngoan cố bảo thủ, chưa bao giờ hiểu được lá mặt lá trái nịnh nọt nịnh ho. Đột nhiên gặp được như vậy một cái điêu ngoa vô lễ tiểu nha đầu, đảo thật là bị nàng chấn đến một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ôn Vân Hoa ho nhẹ hai tiếng, được rồi nha đầu, đừng có lý không tha người, trước nghỉ một lát nhi đi. Thuần Khác trừng mắt lánh dựng, ngươi kêu ai nha đầu? Hảo hảo hảo, ngươi không phải nha đầu. Thuần Khác công chúa, được rồi đi. Ôn Vân Hoa biết rõ nàng tính tình, nàng phát hỏa thời điểm nhất định không thể cùng nàng đối nghịch, nếu không nàng nhất định sẽ nháo đến túi bụi, đến lúc đó đau đầu phiền toái vẫn là chính hắn. Thuần Khác công chúa, Dương phái lại là thản nhiên mở to hai mắt, ngươi ngươi là Thuần Khác công chúa. Thuần Khác hừ một tiếng, như thế nào, bổn cung không giống công chúa? Đương nhiên không giống. Ôn Vân Hoa ở trong lòng chửi thầm. Dương phái cẩn thận đánh giá Thuần Khác hai mắt, đảo không lập tức bác bỏ, mà là nói, ta đại yến hoàng thất có ba vị công chúa, hai vị đích công chúa, một vị Sở Hoài Vương cô nhi. Cô nương đã tự xưng là Thuần Khác công chúa, nhưng có bằng chứng? Chê cười. Thuần Khác hiện tại đối hắn 100 bất mãn, nói chuyện không chút khách khí, ngươi tính thứ gì, bổn cung dựa vào cái gì phải hướng ngươi chứng minh thân phận? Ngươi làm hại tỷ tỷ của ta hiện tại trọng thương hôn mê, bổn cung còn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra trước tới chất vấn bổn cung thân phận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Điển Kinh trước kia là địa bàn của ngươi, tùy vào ngươi ỷ thế hiếp người, nhưng hiện tại ngươi đã là dưới bậc chi tù, còn đương chính mình là một nhân vật đâu? Ra mặt dày đến trình độ này, quả nhiên cùng Tô Mạch Trần kia soán quyền mưu vị tiểu nhân là cá mè một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Dương phái bị nàng bùm bùm một phen lời nói cấp nghẹn đến có chút ngây ra, này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ, lại là một miệng lanh lợi khí thế bức người, đảo thật là có vài phần công chúa khí phái. Đối Thuần Khác công chúa hắn thật là không thế nào hiểu biết, chỉ biết khi còn nhỏ giống như thân thể yếu đuối, vẫn luôn dưỡng ở thâm cung. So với nàng tỷ tỷ kinh tài tuyệt diễm ai ai cũng biết, Thuần Khác này hai chữ có thể nói ảm đạm không ánh sáng, không hề xuất sắc chỗ. Bất quá thấy nàng luôn mồm xưng hô phía trước ở dung chiêu trong lòng ngực kia tự xưng tần diên nữ tử vì tỷ tỷ, nếu nàng kia thật là đại nạn không chết trở về cố quốc yến thần công chúa, kia thân phận của nàng liền không cần nói cũng biết. Ôn Vân Hoa đi tới, nói, Dương tướng quân, nàng thật là Thuần Khác công chúa, vừa rồi Tấn Vương mang về tới nàng kia, cũng chính là các ngươi đại yến yến thần công chúa. Đến nỗi 3 năm trước đây kia sự kiện chân tướng như thế nào, tin tưởng ngươi trong khoảng thời gian này nhiều ít cũng nghe đến một ít đồn đãi. Hắn nhìn mắt thở phì phì Thuần Khác, lắc đầu, tùy tay chụp tới. Thuần Khác tư trương liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Ngươi chưa thấy qua Thuần Khác công chúa, hẳn là nhận được hoàng gia công chúa ân giám đi. Thuần Khác phát hiện hắn thế nhưng bất chi bất giác trộm đi chính mình ân giám, tức khắc trừng mắt mắt lạnh lẽo trừng mắt hắn, trả lại cho ta. Nàng nói liền phải đi đoạt lấy, Ôn Vân Hoa cũng không né, nhậm nàng cướp đi. Dương phái cũng đã thấy rõ kia ân giám mặt trên tự, rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Tần Diên tỉnh lại thời điểm đã là trăng lên đầu cành, bóng đêm thâm trầm. Nàng mở mắt ra liền thấy Dung Chiêu canh giữ ở nàng trước giường, một bàn tay chống đầu ở ngủ gật. Nhìn nhìn bốn phía, liền minh bạch bọn họ đã trở lại trong thành, trời đã tối rồi, kia bọn họ trở về cũng có vài cái canh giờ đi. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay từng đợt mệt nhọc, thể lực tiêu hao quá mức, cũng khó được ngủ như vậy chết. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu, vốn dĩ tưởng gọi hắn, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay hắn cũng không hảo hảo nghỉ ngơi quá, lúc này chỉ sợ mỏi mệt đến cực điểm đi. Liền không muốn quấy rầy, nhưng thật ra nghiêm túc đánh giá khởi hắn tới. Chưa bao giờ gặp qua như vậy an tĩnh hắn. Hắn hiển nhiên sớm đã tắm gội thay quần áo quá, hiện giờ quần áo sạch sẽ ngăn nắp lượng lệ, mặt mày trầm tĩnh như cũ hoa diễm vô song, nhíu lại mày tỏ rõ hắn thời khắc phòng bị đề phòng tâm, ngực trào ra nhàn nhạt đau, hắn là ở lo lắng nàng đi, vươn tay, muốn đi vuốt phẳng hắn mi. Mới vừa động hai tay liền truyền đến xuyên tim đau, nàng hít hà một hơi, theo bản năng thở nhẹ một tiếng, Dung Chiêu lập tức bừng tỉnh, Diên Nhi. Tần Diên hoảng sợ, nhưng thật ra quên mất trên tay đau đớn. Dung Chiêu bừng tỉnh sau liền nhìn về phía nàng, phát hiện nàng tỉnh, lập tức đôi tay bắt lấy nàng bả vai. Đừng nhúc nhích, ngươi trên tay còn có thương tích, ta đã cho ngươi băng bó hảo, không thể lộn xộn. Đại phu nói ngươi từ hôm qua bắt đầu trải qua chém giết, lại lo lắng quá nặng, hơn nữa đôi tay bị thương nghiêm trọng, mấy ngày nay đều không thể ra cửa, ngốc tại trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn hắn bà mụ mụ lại nhảy bộ dáng, Tần Diên nhìn không được nói, ta không như vậy mảnh mai, là đại phu chuyện bé xé ra to. Cái gì chuyện bé xé ra to? Dung Chiêu không tán đồng trách nói, ngươi trên tay miệng vết thương rậm rạp có mấy chục nói, hơn nữa lúc sau ngâm mình ở nước bùn lâu như vậy, lại không kịp thời rửa sạch thượng dược. Đại phu nói, may mắn không thương đến xương cốt, nếu không ngươi này tay về sau lấy chiếc đũa đều khó. Hắn nói lại dùng mu bàn tay xem xét cái trán của nàng, độ ấm bình thường, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, Diên Nhi, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Trở về thời điểm chúng ta hai người đều chật vật bất kham, ta làm người cho ngươi tắm gội rửa sạch về sau mới dám cho ngươi thượng dược. Nhưng ngươi thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, ngủ xuống. Dưới sau không bao lâu liền đã phát sốt cao, độ ấm cao đến dọa người. Đại phu nói nếu ngươi buổi tối còn không tỉnh lại, tình huống liền sẽ càng thêm ác liệt. Ta nghe được kinh hồn táng đảm, suýt nữa đem kia đại phu đại ta tám khối. Hắn ôn nhu vuốt nàng mặt, trong ánh mắt còn có chưa cởi sợ hãi cùng sợ hãi. May mắn ngươi tỉnh, nếu không, không có việc gì. Tần Diên hơi hơi mỉm cười, ngươi không cần lo lắng. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, lửa lớn đều thiêu bất tử ta, gì sợ sốt cao. Không cho nói cái gì có chết hay không. Dung Chiêu hiện tại là sợ cực kỳ nàng lại có một đinh điểm sơ suất, chạy nhanh cắt đứt nàng lời nói. Tần Diên nhoẻn miệng cười, trong lòng tranh quá nồng đậm dòng nước ấm. Hảo, ta không nói. Chính là, nàng vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói, ta hảo đói. Lời này đảo không phải cố ý tách ra đề tài. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng chính là hạt gạo chưa tiến tích thủy chưa uống, sớm đã đói đến bụng đói. Kêu vang trước ngực dán phía sau lưng, Dung Chiêu vội vàng nói, ta đã làm người cho ngươi chuẩn bị cháo, ngươi từ từ, ta đi làm cho bọn họ đem cháo đưa vào tới. Hắn đứng dậy đi nhanh rời đi, mở cửa, đối bên ngoài phân phó vài câu, lại đảo trở về. Ngươi trước đỡ ta lên. Hảo, Dung Chiêu thật cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, săn sóc ở nàng phía sau lót một cái gối mềm, lại hỏi, thân mình có hay không thoải mái. Tần Diên lắc đầu, ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ ta sao? Dung Chiêu gật gật đầu, người khác ta không yên tâm. Tần Diên không tỏ ý kiến, ngươi có thể an tâm thủ tại chỗ này, nói cách khác, điển kinh sự giải quyết. Dương tướng quân quy thuật, đừng xem thường ngươi cái kia muội muội. Dung Chiêu cười cười, chiều nay nàng chính là làm trò mọi người đem Dương tướng quân mắng cái máu chó đầy đầu mới đưa thân phận cùng với 3 năm trước đây sự tình nói cho Dương tướng quân. Dương tướng quân biết chính mình hiểu lầm ngươi, còn suýt nữa hại ngươi mất đi tính mạng, lập tức liền ở ngươi ngoài cửa quỳ thỉnh tội, chờ ngươi tỉnh lại sau trừng phạt đâu. Cái gì? Tần Diên kinh ngạc, trên người hắn không phải còn có thương tích sao? Ngươi không làm hắn lên. Ngươi đều như vậy, ta nào còn có thời gian đi quản những người khác. Dung Chiêu đúng lý hợp tình nói, nói nữa, nếu không phải hắn đẩy ta hạ vũng lầy, ngươi cũng sẽ không vì tìm ta chịu khổ bị thương, truy nguyên vẫn là hắn sai. Hơn nữa hắn đối với ngươi bất kính, cũng nên ăn chút đau khổ. Tần Diên giờ khóc giờ cười, hắn chỉ là không hiểu biết sự tình chân tướng, lòng son già sắt một lòng vì nước mà thôi, ta có thể nào trách hắn. Ngươi đi làm hắn lên, này đại buổi tối, đừng chứ phong hàn. Dung Chiêu có chút ê ẩm nói, ngươi làm gì như vậy quan tâm hắn. Tần Diên trừng mắt hắn, hắn là ta đại yến tướng quân, thủ vệ danh giới bảo vệ gia quốc, nhiều thế hệ trung lương chưa từng nhị tâm, ta có thể nào lấy quyền áp người. Quan báo tư thù, ngươi đều bao lớn cá nhân, còn ăn này đó làm giấm. Dung Chiêu méo miệng, hảo, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta vừa rồi đã làm hắn đi trở về. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương gia, công chúa cháo cùng dược hảo, muốn hiện tại đoan tiến vào sao? Vào đi. Nha hoàn đẩy cửa mà nhập, đem khay đặt ở án kỷ thượng liền hành lễ lui đi ra ngoài. Dung Chiêu đoan quá chén thuốc, dùng thìa quấy thổi thổi. Tới, trước đem dược uống lên. Tần Diên vốn dĩ tưởng nói chính mình tới, nhưng nhìn nhìn chính mình bị bao vây đến cùng cái bánh trưng dường như hai tay, chỉ phải từ bỏ. Dung Chiêu săn sóc uy nàng uống dược, đầu lưỡi một xúc kia nước thuốc, nàng liền nhíu nhíu mày, hảo khổ. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Dung Chiêu ôn nhu nói, uống xong dược ngươi thì tốt rồi. Tần Diên cũng biết là cái này lý, đảo cũng không làm ra vẻ. Dù sao này 3 năm vì trị tim đập nhanh chi chứng, nàng uống qua dược cũng không ít. Chỉ là trước kia trong lòng khổ, nhập khẩu nước thuốc liền cảm thấy không như vậy khổ. Hiện giờ không hề là nàng một người đau khổ trống, bên người rốt cuộc có người bồi nàng cùng nhau chia sẻ, trên vai gánh nặng không như vậy trọng. Từ trước cố tình xem nhẹ mỏi mệt cảm theo nhau mà đến, thuộc về tiểu nữ nhi những cái đó ngượng ngùng làm nũng liền đi theo sống lại. Đặc biệt là Dung Chiêu săn sóc che chở làm nàng càng là tâm như dòng nước ấm, thường thường liền sẽ nhìn không được làm nũng. Dung Chiêu tất nhiên là ước gì nàng đối chính mình ỷ lại sâu nặng, này chứng minh nàng tâm đang ở hướng hắn tới gần. Một chén dược uống xong rồi về sau, Dung Chiêu lại đoan quá cháo, ăn trước điểm đồ vật đi. Uống xong cháo về sau, Tần Diên nói với hắn khởi một khác sự kiện. Đúng rồi, phía trước ta đi tìm ngươi thời điểm, gặp sát thủ. Chuyện này Lưu Uyên cùng ta nói. Dung Chiêu biểu tình sâu thẳm. Việc này ngươi thả mạc lo lắng, ta đã làm người đi tra xét, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ được đến tin tức. Ân. Thượng Dung Thành, ngồi ở hoa lệ trong xe ngựa, Tô Quân Lan trong lòng thấp thỏm bất an. 3 năm tới đây là Tô Mạch Trần lần đầu tiên hạ chiếu làm nàng vào cung, cũng không biết là vì chuyện gì. Đang nghĩ ngợi tới, xe ngựa ngừng lại. Tiểu thư, tới rồi. Từ từ. Tô Quân Lan nhìn nhìn bốn phía, nhíu mày nói, này không phải đi Tử Thần Cung phương hướng. Dẫn đường cung nữ rũ mắt nói, Nhiếp Chính Vương không ở Tử Thần Cung tiếp kiến bất luận kẻ nào, đó là Yến Thần Công Chúa Tẩm Cung, Nhiếp Chính Vương không thích những người khác quấy rầy. Tô Quân Lan hô hấp cứng lại, ngón tay theo bản năng buộc chặt, trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt. Chúng ta đây là muốn đi hướng nơi nào? Ngự thư phòng. Tô Quân Lan kinh dị, ngự thư phòng là hoàng thượng hạ triều sau xử lý chính vụ địa phương, ngay cả hậu cung người đều không thể bước vào, huynh trưởng như thế nào, cung nữ quái dị nhìn nàng một cái. Tô cô nương đại khái là hiểu lầm, lần này cô nương vào cung nãi hoàng thượng triệu kiến, đều không phải là Nhiếp Chính Vương. Tô Quân Lan ngẩn ra, không phải huynh trưởng triệu kiến, nàng lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi hạ nhân chỉ nói trong cung truyền triệu làm nàng vào cung, vẫn chưa nói là người phương nào. 3 năm tới tuy rằng đại yến sớm có tân đế, nhưng triều chính vẫn luôn là từ Tô Mạch Trần ở xử lý. Nàng liền đương nhiên tưởng Tô Mạch Trần làm nàng tiến cung. Hoàng thượng triệu kiến ta là vì chuyện gì? Nô tỳ không biết. Khi nói chuyện đã đi vào ngự thư phòng. Tới rồi, cô nương vào đi thôi, nô tỳ cáo từ. Tô Quân Lan đi vào đi sau, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở tiểu hoàng đế bên cạnh Tô Mạch Trần. Huynh trưởng, Tô Mạch Trần không ngẩng đầu, tựa hồ căn bản không chú ý tới nàng tồn tại. Tô Quân Lan cắn cắn môi, quy quy củ củ cấp tiểu hoàng đế hành lễ. Thần nữ Tô Quân Lan, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Tiểu hoàng đế buông bút lông sói bút, nói, bình thân, tạ hoàng thượng. Tô Quân Lan ổn ổn cảm xúc, hỏi, không biết hoàng thượng triệu thần nữ vào cung là vì chuyện gì? Tiểu hoàng đế đầu tiên là nhìn nhìn bên người Tô Mạch Trần, lúc này mới nói, Tô cô nương không cần như thế khách khí, lại nói tiếp ngươi vẫn là chấm biểu tỷ, chỉ là mấy năm gần đây quốc chính bận rộn, hiếm khi làm biểu tỷ tiến cung nói chuyện, hôm nay nhàn hạ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nhìn chằm chằm Tô Quân Lan, cười cười, nghe nói biểu tỷ năm phương 19 lại Vân Anh chưa gả, cứu cứu cũng thập phần lo lắng, cho nên Tô Quân Lan trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch Trần, thấy hắn không hề phản ứng, trong lòng không phải không có mất mát. Lao Hoàng thượng quan tâm, nàng lại hành lễ, thần nữ vô cùng cảm kích. Tiểu Hoàng đế lại cười cười, nói, Trịnh đã nói, chúng ta vốn dĩ chính là thân thích, biểu tỷ không cần câu thúc. Hắn lại nhìn Tô Mạch Trần, quay đầu tới đối Tô Quân Lan nói, biểu tỷ là hậu phủ duy nhất đích nữ, thân phận tôn quý phi thường, tự không phải phàm phu tục tử có thể trèo cao đến khởi. Nhưng thượng dung bên trong thành thế gia danh môn vô số, chấm tra xét một chút, các đại thế gia quý tộc bên trong chưa từng cưới vợ công tử cũng không ít. Trong đó đương Tư Đồ Công, Tư Mã Công cùng bên phải phụ gia công tử nhất xuất chúng, Nga đúng rồi, ngự sử lệnh đích trưởng tử 20. Có thừa cũng còn chưa cưới vợ, này mấy người phẩm mạo xuất chúng văn võ song toàn, cùng biểu tỷ cũng coi như xứng đôi. Biểu tỷ nếu là Hoàng thượng, Tô Quân Lan hoảng loạn đánh gãy hắn nói. Tiểu Hoàng đế một đốn, nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao vậy? Tô Quân Lan nhìn mắt như cũ không dao động Tô Mạch Trần, trong mắt hiện lên u oán chi sắc, rồi sau đó quỳ xuống. Đa tạ Hoàng thượng vi thần nữ nhọc lòng hôn sự, nhưng từ xưa hôn nhân đại sự đều có lệnh của cha mẹ lời người mai. Mối, hiện giờ phụ thân viễn trinh bên ngoài, thần nữ không dám tự mình làm chủ, mong rằng Hoàng thượng thành toàn. Trưởng huynh như cha, vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tô Mạch Trần lúc này lại mở miệng. Ngươi ta tuy không phải quan hệ huyết thống, nhưng ngươi đã xưng ta một tiếng huynh trưởng, nghĩa phụ không ở, ngươi nếu giác không người làm chủ, như vậy bổn vương vì ngươi chỉ hôn. Huynh trưởng, Tô Quân Lan hoa dung thất sắc, ngươi, Tô Mạch Trần mặt vô biểu tình. Ba năm giữ đạo hiếu chi kỳ đã qua, ngươi phía trước cùng nghĩa phụ nói muốn xuất giá trước ra một chuyến xa nhà, ta cũng mang ngươi đi Bắc Tề. Hiện giờ khi cách mấy tháng, ngươi tâm nguyện cũng hiểu rõ, là nên gả chồng, hảo hảo giúp chồng dạy con, cũng miễn cho nghĩa phụ vì ngươi hôn sự ngày ngày lo lắng. Tô Quân Lan cả người run rẩy, hốc mắt đã có lệ quang. Huynh trưởng thật sự như thế tuyệt tình. Nghĩa phụ đã chạy đến Điền Kinh, hành quân tác chiến thập phần vất vả. Nếu còn muốn ngày ngày lo lắng ngươi hôn sự, liền chính là ngươi bất hiếu. Tô Mạch Trần đạm mà lạnh lùng nói, ngươi nếu cảm thấy việc này chưa từng báo cáo cha mẹ có thất thỏa đáng, ta liền sớm ngày vì ngươi đem hôn sự định ra tới, ngàn dặm truyền tin với nghĩa phụ, chờ nghĩa phụ sau khi trở về lại tự mình vì ngươi chủ hôn. Này, liền đương nhiên đi. Tô Quân Lan sụi lơ trên mặt đất, câu môi thê oán cười. Ngươi rõ ràng biết ta tâm tư, lại muốn ta gả cho người khác. Nàng nhìn Tô Mạch Trần, mãn nhãn ái dục quấn quýt si mê cùng u oán bi ai, giờ này khắc này rốt cuộc bất chấp có người khác ở đây, nàng thê thanh nói, huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự cũng chỉ có biểu muội một cái, rốt cuộc đủ rồi. Tô Mạch Trần chợt quát khẽ, ngữ khí lạnh như tháng chạp hàn băng, ngươi không xứng để nàng tên. Hắn nói, bên phải phụ Thẩm Quảng Nhi từ Thẩm Từ giật kính cẩn khiêm hậu, ôn nhuận phong nhã, vừa vặn cùng ngươi xứng đôi. Bổn vương này liền truyền tin cấp nghĩa phụ, đem ngươi đính hôn với hắn, chọn ngày thành hôn. Ta không gả. Tô Quân Lan chợt quát khẽ, ngươi dựa vào cái gì can thiệp chuyện của ta? Ngươi có cái gì tư cách can thiệp chuyện của ta? Tô Mạch Trần lạnh lùng nói, ngươi nếu ở nhà an phận ngốc đó là đã chết, bổn vương cũng sẽ không hỏi đến một chữ. Nhưng ngươi dám tự mình phái sát thủ đi Điền Kinh ám sát nàng, ai cho ngươi lá gan? Tô Quân Lan khiếp sợ mở to hai mắt, hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi đã biết. Tô Mạch Trần mặt như xương lạnh, cứ việc hai mắt vì băng gạc sở phúc, Tô Quân Lan cũng có thể tưởng tượng hắn hai mắt lánh nếu hàn băng bộ dáng, lệnh người trong lòng run sợ như rơi xuống vực sâu. Huynh trưởng, ta, mấy năm nay ngươi đều làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tô Mạch Trần thanh âm lánh mà hơi hàn, nghe được Tô Quân Lan cả người cứng đờ sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói, huynh trưởng đang nói cái gì, Quân Lan không rõ. 3 năm, trước đây ngươi bà ngoại chết như thế nào, yêu cầu ta đưa ra chứng cứ. Tô Quân Lan cả người kịch liệt run lên, trong mắt phủ lên hoảng sợ chi sắc, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, run run rẩy rẩy một câu cũng nói không nên lời. Rất kỳ quái, ta vì sao sẽ biết, lại vì sao không có vạch trần ngươi. Tô Quân Lan gắt gao cắn cánh môi, sở hữu cái lại chi ngôn phục như ngạnh ở hậu, hóa thành nước mắt ở hốc mắt ấp ủ thành châu. Này vốn là Hoài An hậu phủ gia sự, ta sớm đã dọn ra hậu phủ khác tích phủ đệ, ngươi hậu phủ việc nhà, cùng ta không quan hệ. Tô Mạch Trần hờ hưng nói, huống chi nghĩa phụ đối ta có dưỡng dục chi ân, ngươi lại là hắn con gái duy nhất, liền tính biết ngươi tăng nhân bại đức chính tay đâm chí thân lại như thế nào, trừ bỏ hơi làm trừng phạt lấy cảnh báo giới, chỉ phải mắt nhắm mắt mở khoan dung với ngươi. Hắn tuổi tác lớn, nếu biết được chính mình nữ nhi làm hà như thế táng tận thiên lương việc, nên như thế nào đau lòng. Tô Quân Lan nhân hoảng sợ trột ra sợ hãi thống khổ mà run rẩy, sắc mặt buồn bã lo sợ nghi hoặc không biết làm sao. Tô Mạch Trần thanh âm như cũ đạm mà bình tĩnh, mấy năm nay ngươi nếu ở nhà hối lỗi sửa sai cũng liền thôi, cố tình bất an bổn phận, hiện giờ lại tưởng thân thủ lo liệu tỉ muội tánh mạng. Ngươi vương vì hậu phủ đích nữ, cô phụ tiên hoàng hậu đối với ngươi sủng ái, hiện giờ ngươi còn muốn tùy hứng làm bậy đi xuống sao? Hắn đã không nghĩ tiếp tục cùng nữ nhân này dây dưa đi xuống, người tới, đưa nàng hồi phủ, chờ đợi đại hôn. Là, bên ngoài có cung nhân tất cung tất kính đi vào tới, duỗi tay liền đi kéo Tô Quân Lan lên. Không, Tô Quân Lan đột nhiên không biết nơi nào tới sức lực, đẩy ra hai cái cung nữ, đầu gối hành đi phía trước, trên mặt tràn đầy nước mắt, thê oán mà ai lạnh. Huynh trưởng, liền tính ta có lớn hơn, ngươi cũng không thể đối ta như thế tuyệt tình. Ngươi giết chết chính mình bà ngoại, sớm đã mất đi nhân tính, bội luân quên đức. Ngày đó ta chưa từng tuyên bố tội của ngươi đã là đối với ngươi phá lệ thi ân. Hiện giờ ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, mắc thêm lỗi lầm nữa, ta đoạn không thể tiếp tục chịu đựng. Huynh trưởng, Tô Quân Lan đột nhiên thê lương cao uống. Ngươi biết rõ ta không tiếc tàn sát bà ngoại tánh mạng là vì sao. Ngươi biết rõ, nàng than thở khóc lóc, tim như bị đao cắt. 3 năm trước đây đế hậu đi về cõi tiên, cả nước trên dưới 3 năm nội không thể có hỷ sự. Nhưng tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, ta đã là nhị bát niên hoa đãi gả chi linh. Ngươi biết rõ lòng ta thuộc vì sao, nhưng lại một lòng vì biểu muội bi thương đau buồn một đêm đầu bạc. Nàng nói đến này, sớm đã là đầy mặt nước mắt, trong ánh mắt thê oán hoang vắng cùng hận ý đồng thời tán loạn, thanh âm tựa tan vỡ huyền, tự chói tai. Ta không muốn gả thấp người khác, chỉ có giữ đạo hiếu, mới nhưng kéo dài thời hạn. Huynh trưởng, nàng đôi tay chống mặt đất, về phía trước bò, trước mắt lưu luyến si mê ái mộ cùng mong đợi thống khổ. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi a, vì ngươi a, ta cho ngươi 3 năm thời gian tới quên biểu muội. Hiện giờ 3 năm đã qua, ngươi có thể nào lại bức ta gả cùng người khác làm vợ? Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Câm miệng! Tô Mạch Trần đột nhiên quát khẽ, phóng với trên bàn tay phải nắm chặt thành quyền, khớp xương xông ra, hiển nhiên là ở ẩn nhẫn tức giận. Ngươi không xứng cùng nàng so sánh với. Tô Quân Lan ngây ngẩn cả người, trên mặt nước mắt loang lổ, hai mắt lỗ trống như uyên, lan tràn vĩnh vô tận ngăn hoang vu cùng tuyệt vọng. Nàng run rẩy, mấp máy cánh môi, gian nan nói, ta không xứng. Tô Mạch Trần môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Ngươi tự nhiên không xứng. Tô Quân Lan ngốc ngốc nhìn hắn, cẩn thận nhìn cái này chính mình ái tận xương tủy nam nhân. Nhiều năm như vậy tới, nàng chưa bao giờ như lúc này như vậy rõ ràng xem hiểu hắn vô tình cùng máu lạnh. Ha ha, nàng cười rộ lên, cười đến tê tâm liệt phế, cười đến than khóc bi thương, thấp thấp tiếng cười chuyển vì cười to, tựa muốn chấn phá mái hiên. Nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta thế nhưng như vậy bất kham. Tô Mạch Trần hờ hững mà chống đỡ. Tô Quân Lan run rẩy như gió sa sút diệp, chân châu nước mắt đại viên chảy xuống. ngươi sớm biết rằng nàng còn sống, có phải hay không? Một cái, nàng, làm Tô Mạch Trần hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó nhàn nhạt. Nói, thôi, nếu ngươi không muốn gả chồng, liền đi Thiên Lao Ngốc đi. Ở Thiên Lao Ngốc, cũng liền an phận. Tô Quân Lan mở to hai mắt, ngươi muốn đem ta giam giữ. Đại Yến luật pháp, giết người thì đền mạng, vô luận công hầu đắt rẻ sang hèn, đối xử bình đẳng. Tô Mạch Trần thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, một chữ tự xuất khẩu càng là thấu xương xâm lạnh. Tô Quân Lan đánh cái ve sầu mùa đông, không ngừng lắc đầu. Không, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi đem ta giam giữ Thiên Lao, sẽ không sợ phụ thân giận dữ về kinh chất vấn với ngươi. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Quân Lan thản nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ nói, đây là ngươi đã sớm tính kế tốt, gậy ông đập lưng ông chi kế. Từ đầu tới đuôi, ngươi căn bản là không có tính toán làm ta gả chồng, ngươi làm ta tiến cung, chính là vì bắt ta áp chế phụ thân. Ngươi, nàng thản nhiên quay đầu lại, liền thấy từ bên ngoài đi vào tới hai người, quần áo quan chính, thần sắc nghiêm túc. Một cái là ngự sử lệnh, một cái là hình bộ thượng thư. Hai người đi vào tới về sau, đầu tiên là cung cung kính kính cấp Tô Mạch Trần cùng tiểu hoàng đế hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến nhiếp chính vương. Tô Mạch Trần hờ hững nói, hai vị đại nhân vừa rồi nhưng nghe rõ, nàng đã chính miệng thừa nhận giết hại Hoài An hầu lão phu nhân, dựa theo đại yến luật pháp, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Nghĩa phụ bên kia, bổn vương sẽ tự bẩm báo. Ngự sử lệnh cùng hình bộ thượng thư liếc nhau, cung kính ôm quyền. Là, đeo đao thị vệ đi vào tới, không màng Tô Quân Lan dãy rủa, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng cấp kéo đi rồi. Thật xa còn nghe thấy nàng ở thất thanh kêu to. Ngự sử lệnh Thẩm Quảng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Mạch Trần. Vương gia, hạ quan có một chuyện không rõ, mong rằng vương gia giải thích nghi hoặc. Tô Mạch Trần nói, bổn vương biết Thẩm đại nhân muốn nói cái gì. Sở hữu sự bổn vương đã an bài thỏa đáng, chỉ là gần đây trong triều phê bình không ngừng, mong rằng hai vị đại nhân nhiều hơn chu toàn, ít nhất 3 tháng nội bình yên vô sự. Qua này 3 tháng, hết thảy cũng đều trần ai lạc định. Thẩm Quảng trầm giọng nói, vương gia yên tâm, đây là hạ quan chức trách nơi. Chỉ là, Thẩm đại nhân không cần có băn khoăn. Tô Mạch Trần nói, 3 tháng sau, đại yến liền lại vô mối họa. Thẩm Quảng trương trương môi, chung quy chỉ nói, là, tất cả mọi người đi rồi. Ngự thư phòng an tĩnh lại, tiểu hoàng đế nghiêng đầu nhìn Tô Mạch Trần, tiên sinh, 3 tháng sau tỷ tỷ liền sẽ đánh tới Thượng Dung sao? Ân, nhưng chờ đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua tiên sinh ngươi. Hắn trong ánh mắt toát ra lo lắng chi sắc. Tô Mạch Trần sờ sờ đầu của hắn, đây là ta thiếu nàng. Tiểu hoàng đế bẹp bẹp miệng, ngươi sớm biết rằng tỷ tỷ còn sống, vì cái gì không cùng nàng giải thích rõ ràng đâu. Hiện giờ nàng ở Điền Kinh, cùng Dung Chiêu ở bên nhau, ngươi không thương tâm sao? Tô Mạch Trần chỉ là cười cười, không người thấy hắn đáy mắt lỗ trống hoang vu bi thương. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự còn không hiểu. Chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, trên đời này có rất nhiều thân bất do kỷ, là phải dùng thảm thống đại giới đi trao đổi. Cái kia đại giới chính là ngươi sao? Ân, vì cái gì? Tiểu hoàng đế bắt lấy hắn tay, có chút nóng nảy, liền không có lưỡng toàn phương pháp sao? Tô Mạch Trần cúi đầu than nhẹ một tiếng, thế gian này rất nhiều sự đều khó có thể lưỡng toàn, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Tiểu hoàng đế mím môi, nói, tới rồi kia một ngày, ngươi liền không thể đối tỷ tỷ giải thích rõ ràng sao? Có lẽ tỷ tỷ sẽ tha thứ ngươi đâu. Tô Mạch Trần cười, ngữ khí xa xưa mà dày nặng, trộn lẫn thời gian không gian vô pháp chịu tải đau đớn cùng tịch liêu. Nước đổ khó hốt, có một số việc kết cục đã định, lại như thế nào tận lực vãn hồi cũng là không thay đổi được gì. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự muốn thận trọng, ngàn vạn không cần làm chính mình hối hận sự, nếu không, sẽ thống khổ cả đời. Tiểu hoàng đế cái hiểu cái không gật gật đầu, muộn thanh nói, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn tỷ tỷ cùng những người khác ở bên nhau cái gì cũng không làm sao? Tô Mạch Trần lắc đầu, còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu ta đi làm. Đoạt lại tỷ tỷ bất tài là quan trọng nhất sao? Nàng, Tô Mạch Trần mặc mặc, khóe miệng ngậm khởi một mạt chỉ có chính hắn mới có thể hiểu chua xót tươi cười, không còn kịp rồi. Tiểu hoàng đế vẫn là không cam lòng, lần trước ngươi đi Bắc Tề vì cái gì liền không mang theo tỷ tỷ trở về đâu, khi đó còn kỳ hoàng thượng sai rồi. Tô Mạch Trần nói, trên đời này không có nếu, hết thảy giả thiết đều chỉ là vô căn cứ, cho nên đã sớm không còn kịp rồi. Tiểu hoàng đế ngậm miệng lại, biểu tình lại có nhàn nhạt đau thương. Tô Mạch Trần dắt quá hắn tay, hôm nay mệt mỏi đi, hồi tử thần cung nghỉ ngơi trong chốc lát. Nga, tiểu hoàng đế nhảy xuống mà, đi theo hắn bên người, hướng tử thần cung mà đi. Tô Quân Lan bị bắt, tuổi trẻ thái hậu khiếp sợ nhìn chính mình tâm phúc cung nữ, vội vàng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cung nữ nói, nghe nói là bởi vì Tô cô nương phạm vào án mạng. Án mạng, thái hậu càng là giật mình, cái gì án mạng? 3 năm trước đây mất Hoài An hầu lão phu nhân, là Tô cô nương thân thủ giết. Chết, cái gì? Thái hậu trước kinh rồi sau đó híp híp mắt, ở trong đại điện đi tới đi lui. Tô Quân Lan bị bắt, kia Hoài An hầu chắc chắn phản hồi Thượng Dung. Năm đó, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng miệng, lại giận dữ nói. Đáng giận kia Tô Mạch Trần ngày ngày phái người giám thị với ta, hại ta liền một đinh điểm tin tức đều truyền không ra đi, chỉ có thể nhốt ở này trong đại điện chỗ nào cũng không thể đi. Còn có cái kia tiểu hoàng đế, hắn cả ngày xem đến cùng chính. Mình trong mắt dường như, người khác một bước cũng vô pháp tới gần. Nói tới đây nàng thản nhiên một đốn, ngừng lại, trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Không đúng a. Hắn vì cái gì sẽ đối kia tiểu hoàng đế bảo hộ như thế nghiêm mật, đặc biệt là này mấy tháng, quả thực như hình với bóng theo bên người, sợ người khác bị thương kia hoàng mao tiểu tử một cây tóc. Theo lý thuyết kia hải tử bất quá chính là từ ngoài cung tùy tiện ôm vào tới ra hải tử, không đáng hắn như thế bảo hộ. Mới là, năm đó Tô Hậu sinh đứa bé kia chính là thật thật sự sự bị Tân Thiên ngã chết, chủ thượng tự mình kiểm tra thực hư quá. Quả quyết không thể làm bộ, nhưng hắn vì sao như vậy che chở cái này tiểu hoàng đế? Cung nhân không nói chuyện, thái hậu như suy tư gì, rồi sau đó kiên định nói, đứa bé kia nhất định có vấn đề. Cái gì vấn đề? Thái hậu lắc đầu, ta tạm thời còn không biết, nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn không chịu làm ta tới gần kia hài tử, hắn hẳn là biết, trước mắt chúng ta còn không nên đối đứa bé kia ra tay. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt tự diễu, đều nói kia hải tử là ta sinh, nhưng ai lại tin tưởng, ta cái này làm nương, 3 năm tới cũng không từng gặp qua chính mình hài nhi một mặt. Có lẽ, cung nữ không xác định nói, nhiếp chính vương là cảm thấy hoàng thượng ở hắn bên người càng an toàn, mới vẫn luôn tự mình chiếu cố. Thái hậu cười nhạo, này mãn trong hoàng cung đều là người của hắn, chỗ nào đều an toàn. Cung nữ không nói lời nào, thái hậu lại mặc mặc, trầm giọng nói, chủ thượng nhưng có tin tức truyền đến. Không có. Thái hậu cắn răng, nóng nảy nói, chủ thượng như thế nào còn không có tin tức truyền đến? Tô Quân Lan bị hạ ngục, Hoài An hầu như thế nào không chịu ảnh hưởng? Vạn nhất hắn nửa đường chung mang theo binh mã trở về, kia Bắc Tề đại quân không càng là như vào chỗ không người, thẳng bức ta Thượng Dung thành. Nàng càng nói càng khí, còn có cái kia Tô Mạch Trần, thế nhưng thật sự đối cái kia yến thần động chân tình, vì nàng đem chính mình làm đến người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Như vậy đi xuống, tộc của ta nhất thống thiên hạ bá nghiệp khi nào mới có thể hoàn thành? Thái hậu, cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu tâm tai vách mạch rừng. Thái hậu khịt mũi coi thường, trong cung đều là người của hắn, ta sợ cái gì? Nàng lạnh lạnh nói, liền sợ hắn vì cái nữ nhân đã quên chính mình họ gì. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xuống, duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ngươi đi xuống đi, ta một người lẳng lặng. Là Tô Quân Lan. Tần Diên nhướng mày, nghe thấy cái này đáp án lại cũng hoàn toàn không thập phần ngoài ý muốn, phía trước nàng trong lòng liền ẩn ẩn có phỏng đoán, hiện giờ bị chứng thực, cũng coi như tại dự kiến bên trong. Ân. Dung Chiêu gật gật đầu, Tô Mạch Trần đã hạ lệnh đem nàng nhốt lại. Tần Diên nhíu mày, lúc này đóng Tô Quân Lan, chẳng lẽ không phải dao động cứu cứu bình loạn quyết? Tâm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung Chiêu mặc mặc, biểu tình hơi hơi phức tạp. Diên Nhi, ta cảm thấy hắn có chút do dự, vài lần muốn nói lại thôi, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Ta cảm thấy, Dung Chiêu nghĩ nghĩ, nói, hắn giống như cố ý làm chúng ta đánh tới Thượng Dung đi. Tần Diên sửng sốt, trầm ngâm một lát, nói, này có thể hay không là hắn gậy ông đập lưng ông chi kế, đem binh tất cả đều triệu hồi Thượng Dung, chờ chúng ta đánh hồi Hoàng Thành, lại trong ngoài giáp công, đối chúng ta tới cái bắt ba ba trong giỏ. Không, Dung Chiêu lại nói, như thế dễ hiểu kế sách, không phù hợp hắn tác phong. Hắn giỏi về Dương Đông kích Tây Lạt mềm buộc chặt, cùng với đem cả nước binh mã triệu tập Thượng Dung vây khốn, không bằng hiện tại thừa cơ đem chúng ta đánh trở về, hà tất làm chúng ta chiếm lĩnh như vậy nhiều tòa thành trì. Này không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Theo ta thấy, hắn hình như là ở cho chúng ta dọn sạch chướng ngại, dùng Tô Quân Lan vì nhược điểm, điều đi ngươi cứu cứu, chúng ta tiến quân thần tốc thẳng bức Thượng Dung, đánh hạ Hoàng Thành. Hắn nhíu mày, khó hiểu nói, ta chỉ là không rõ, hắn vì sao làm như vậy? Hơn nữa đã nhiều ngày đại yến triều đình đủ loại quan lại đều an tĩnh không ít, cũng không hề truy vấn ngươi hay không còn sống. Ngự sử lệnh cùng hình bộ thượng thư cùng với tả hữu thủ phụ tựa hồ đạt thành nhất trí hiệp nghị, rốt cuộc chưa từng cùng tam công tụ. Tập đủ loại quan lại đi trong cung chất vấn với hắn, này hết thảy phát triển, đều có vẻ thập phần quái dị. Tần Diên cũng là khó hiểu này ý. Hắn từ trước đến nay tâm tư quỷ quyệt hành sự ngoài dự đoán, tóm lại hắn làm như vậy nhất định có không muốn người biết mục đích. Nhưng như vậy mục đích, rốt cuộc là cái gì đâu? Dung Chiêu cúi đầu, biểu tình càng thêm phức tạp. Diên Nhi, ngươi còn có nhớ hay không, lần trước ngươi nói xích la thương? Ân, làm sao vậy? Tần Diên nhìn hắn, ngươi điều tra ra. Dung Chiêu gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, lúc còn rất nhỏ, loáng thoáng nghe được Ngọc Trắc Phi cùng Phụ Vương nói lên quá xích la thương. Ngọc Trắc Phi. Tần Diên không phải không có kinh dị. Ân. Dung Chiêu nói, khi đó ta quá tiểu, lại tâm không ở này, liền không như thế nào để ý. Ngươi ngày đó nhắc tới, ta mới cảm thấy sẽ quen thuộc. Mấy ngày hôm trước ta rốt cuộc nghĩ tới, liền đi tra xét Ngọc Trắc Phi thân thế, phát. Hiện nàng vô cùng có khả năng căn bản là không phải Bác Dương Thành thành chủ chi nữ, mà nàng giả mạo Ngọc Khỉ La gả cho ta phụ vương, tất nhiên là có mặt khác mục đích. Tần Diên khó nén khiếp sợ, gian nan nói, ý của ngươi là, Hoàng Huynh cũng biết thân phận của nàng. Dung Chiêu trầm mặc gật gật đầu, hắn là Ngọc Khỉ La nhi tử, Ngọc Khỉ La nếu thật là có mục đích khác, nhưng mà nàng đã sớm đã chết, chưa bỏ qua mục đích tự nhiên là giao cho con trai của nàng tới Hoàn Thành. Tần Diên mím môi, có thể hay không chính là bởi vì muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ là nàng không nghĩ tới, Hoàng Huynh sẽ trọng sinh ở nàng nhi tử trên người, không? Dung Chiêu nói, ta hoài nghi bọn họ có lớn hơn nữa âm mưu. Bọn họ là... Dung Chiêu trầm giọng nói, ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó ngươi Hoàng Huynh còn chưa từng gặp qua ngươi sẽ biết thân phận của ngươi, hơn nữa còn biết ngươi ở Thủy Nguyệt Am, làm Lưu Uyên cùng Hòa Phiến chiếu cố ngươi. Xích La Thương là một cái manh mối, chúng ta đều không có nghe qua loại này hoa, mà Tô Mạch Trần cùng Ngọc Khỉ La đều biết. Này thuyết minh, bọn họ chi gian nhất định có nào đó liên hệ. Tần Diên bị hắn nói được đầu óc có chút loạn, như vậy nói cách khác, Hoàng Huynh biết Tô Mạch Trần thân thế, đúng không? Là, Dung Chiêu chắc chắn nói, ta thậm chí hoài nghi ngươi trọng sinh cũng cùng Tô Mạch Trần có quan hệ, hơn nữa hắn đã sớm đoán được thân phận của ngươi, bằng không? Lấy hắn tính cách, như thế nào cho phép ngươi tới gần hắn? Hơn nữa ngươi đã nói, tự ngươi trọng sinh sau, liền rơi xuống tim đập nhanh tật xấu. Chính ngươi vốn là hiểu kỳ hoàng chi thuật, 3 năm tới thử qua vô số loại phương thuốc lại trị ngọn không trị gốc, về ly bất quá cho ngươi uống lên 7 ngày dược ngươi liền khỏi hẳn. Ngươi kế thừa hắn y bá, liền ngươi nghiên cứu 3 năm đều bó tay không biện pháp bệnh trạng, hắn vì sao bất quá mấy ngày liền khai ra phương thuốc hơn nữa thuốc đến bệnh trừ, này không phải quá quỷ dị sao? Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, chính là hắn biết ngươi cái này tim đập nhanh chi chứng là như thế nào tới, cố ý cho ngươi đi dịch quán, vì ngươi chẩn trị. Tần Diên ngơ ngẩn nhìn hắn, chính là nếu hắn đã sớm đoán được ta thân phận, vì sao không giết ta? Bởi vì hắn không bỏ xuống được ngươi. Dung Chiêu nhấp môi, có chút tối nghĩa nói, hắn luyến tiếc ngươi chết, cho nên mới sẽ làm về ly cứu ngươi. Hắn sau khi nói xong liền cúi đầu, quanh thân hơi thở ẩn ẩn cô đơn. Tần Diên ngơ ngẩn dựa vào trên giường, nỗ lực tiêu hóa này đó tin tức, hơn nửa ngày mới nói, nhưng là, hắn rõ ràng hại chết phụ hoàng mẫu hậu, hại quốc gia của ta phá gia vong, hắn biết ta định sẽ không tha thứ hắn, biết ta một ngày kia chắc chắn trở về báo thù phục quốc. Hắn cứu ta, không phải tương đương dưỡng hổ vì hoạn sao? Có lẽ, Dung Chiêu hoảng hốt nói, hắn là hối hận, ngươi đã chết về sau hắn đau đớn, muốn chết, cho nên muốn đem này hết thảy đều còn cho ngươi, trả lại cho ta. Tần Diên đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt hơi hơi trào phúng. Hắn muốn như thế nào còn? Ta phụ hoàng mẫu hậu còn có ta để tánh mạng, hắn nên như thế nào còn? Nàng trong ánh mắt ngưng tụ ra nồng đậm cừu hận chi sắc, hối hận thì lại thế nào? Thống khổ lại như thế nào? Này hết thảy đều là hắn tạo hạ hậu quả xấu, mặc dù hắn làm được quá nhiều, mặc dù ta trọng sinh cùng hắn có quan hệ, ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, vĩnh viễn. Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên kích động bắt lấy nàng hai vai. Diên nhi, ngươi sẽ không lại trở lại hắn bên người có phải hay không? Ngươi sẽ không rời đi ta, đúng không? Tần Diên sửng sốt, ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể trở lại hắn bên người? Hắn như thế phụ ta, thương ta, khinh ta, hại ta mất đi gia quốc, mất đi hải tử, ta cùng với hắn có hủy gia diệt quốc thâm cừu đại hận, ta sao có thể còn sẽ cùng hắn ở bên nhau? Vừa rồi nàng quá mức khiếp sợ nỗi lòng phiền loạn, lúc này bình tĩnh lại mới hiểu được hắn vì sao như thế lo sợ, nghi hoặc sợ hãi. Hắn lo lắng nàng biết này hết thảy sau sẽ mềm lòng, sẽ đối Tô Mạch Trần châm lại tình xưa. Nếu là 3 năm trước đây nói cho nàng này đó, có lẽ nàng sẽ nghi hoặc, sẽ nhìn không được có điều chờ mong. Nhưng 3 năm thời gian đã trả sáng nàng đối Tô Mạch Trần sở hữu yêu say đắm, hiện tại chỉ còn lại có cừu hận. Vì thế nàng đối Dung Chiêu trấn an cười. Cười, ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời đi ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Dung Chiêu bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, gắt gao, lực đạo đại đến sắp đem nàng xoa nát. Đây là ngươi nói, không thể đổi ý. Hắn hô hấp có chút dồn dập. Diên nhi, về sau vô luận đã xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ hắn năm đó làm như vậy có phải hay không có cái gì khổ chung. Tóm lại ta sẽ không đối với ngươi buông tay. Là hắn trước vứt bỏ ngươi, hiện giờ mặc dù hắn muốn cùng ta đoạt, ta cũng sẽ không đem ngươi còn cho hắn, vô luận trả ra cái gì đại giới. Tần Diên dựa vào hắn đầu vai, nhẹ nhàng nói, sẽ không. Đều nói nước đổ khó hốt, hắn biết ta tính cách, hoặc là ái hoặc là hận. Huống hồ nếu hắn thật sự cùng Ngọc Khỉ La có quan hệ, khả năng sở mưu đồ liền không ngừng là Đại Yến, khả năng còn có lớn hơn nữa âm mưu. Cho nên, chúng ta muốn sớm chút đánh hồi Thượng Dung, tìm hắn hỏi cái minh bạch. Hảo, Dung Chiêu nhắm mắt, ôm tay nàng lại chưa từng có chút lơi lòng. Tần Diên than nhẹ một tiếng, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Dung Chiêu, chờ công chiếm hoàng thành, ta khiến cho ngươi làm Đại Yến hoàng đế, được không? Dung Chiêu ngẩn ra, hơi hơi buông ra nàng. Ngươi nói cái gì? Tần Diên nhấp môi, hoàng đế đã chết, Đại Yến không còn có nhưng kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Đại Yến chưa từng có nữ đế kế vị tiền lệ, vì sao Tuyết Nhi vô luận là ai đăng cơ đều thực khó khăn. Nhưng ngôi vị hoàng đế không thể truyền người khác, ngươi nếu làm ta phò mã, ta liền có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi vì đế, ta vi hậu, tương tương lai con của chúng ta như cũ lưu trữ đại yến hoàng tộc huyết mạch. Đây là biện pháp tốt nhất, tin tưởng trong triều đại thần cũng sẽ không phản đối. Nàng rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng nói, ngươi vì ta ném ra quốc thiên hạ, ta liền đem đại yến giang sơn cho ngươi. Hoàng huynh ngày đó làm ngươi cùng ta tới đại yến, nói vậy cũng là có quyết định này, hắn đoạt vốn nên thuộc về ngươi. Bắc tề giang sơn, ta liền đem thuộc về hoàng huynh đại yến xa tắc giao cho ngươi. Từ nay về sau hai nước liên hệ hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Ngươi nói, được không? Dung Chiêu nhấp môi trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Diên Nhi, ta giúp ngươi, không phải vì làm cái gì hoàng đế, ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Ta biết, Tần Diên hơi hơi mỉm cười, ta cũng không phải nhân cảm thấy áy náy muốn dùng giang sơn tới bồi thường ngươi, ngươi cũng không cần, chỉ là, ta không có khả năng ném xuống đại yến. Vốn dĩ làm Tuyết Nhi phò mã làm đại yến hoàng đế cũng có thể, nhưng lớn nhỏ có thứ tự, thả Tuyết Nhi từ nhỏ dưỡng ở thâm cung, rất nhiều người đều đối nàng không hiểu nhiều lắm. Ngược lại là ta, bởi vì sinh ra quan hệ, nhưng thật ra rất được dân tâm. Hơn nữa ngươi lại giúp ta phục quốc, là đại yến ân nhân công thần. Ta nếu khuynh quốc tương gả, các triều thần cũng sẽ không có phê bình kín đáo. Nàng dựa vào Dung Chiêu trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ta từng tùy hứng dẫn sói vào nhà, vứt bỏ quốc thổ núi sông. Hiện giờ, phục quốc là ta sứ mệnh cùng trách nhiệm. Dung Chiêu, ngươi coi như vì ta, được không? Dung Chiêu nhìn không được cười, cái gì là vì giúp ngươi? Giang Sơn Mỹ Nhân gồm thâu, này rõ ràng là ta chiếm đại tiện nghi, đến ngươi trong miệng ngược lại là ngại này to như vậy Giang Sơn đưa không ra đi dường như. Tần Diên ai oán than một tiếng, bởi vì ở rất nhiều người trong mắt, Giang Sơn là trói buộc tay nải, là phòng. Tay khoai lang, như thế nào tiếp được? Ngươi đã nói ta là Mỹ Nhân, ta đây cũng không tự coi nhẹ mình. Mỹ Nhân nhào vào trong ngực, ngươi muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Dung Chiêu chống cái trán của nàng, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch. Chỉ là Diên Nhi, ngươi không sợ ta phải giang sơn quyền lợi, ngày sau cũng cùng Tô Mạch Trần giống nhau phụ ngươi thương ngươi. Tần Diên lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười, ngươi sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Dung Chiêu nhướng mày, đối ta như vậy có tin tưởng? Đương nhiên, Tần Diên tự tin nói, hoàng huynh nói đúng, cho tới nay, kỳ thật ta đều không phải là đơn thuần lấy hắn đối với ngươi đánh giá tới làm chính mình tinh thần an ủi bức bách chính mình tin tưởng ngươi. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền tiềm thức tin tưởng ngươi sẽ không thương ta gạt ta, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì lợi dụng ngươi thương tổn ngươi. Có lẽ nữ nhân chính là như vậy, một khi các nàng nhận chuẩn một người nam nhân vô luận như thế nào đều sẽ đối nàng thiên y bách thuật, liền sẽ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước làm trầm trọng thêm. Dần dà, nữ nhân thói quen, nam nhân tồn tại cảm cũng nhân loại này thói quen mà hạ thấp gần như bằng không. Nàng hít sâu một hơi, có chút tự diễu cũng có chút may mắn. Nếu không có hoàng huynh chỉ điểm, ta không biết khi nào mới có thể xem đến rõ ràng chính mình tâm. Nàng từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, ngày đó hoàng huynh đối ta nói kia phiên lời nói sau, ta loáng thoáng biết chính mình trong lòng là có ngươi. Nhưng thẳng đến ngày đó ngươi mất tích, ta đi tìm ngươi, nghĩ đến ngươi khả năng như vậy ly ta mà đi, ta đột nhiên liền thập phần sợ hãi, ta thậm chí cũng không dám tưởng tượng về sau không có ngươi ở ta bên người nhật tử. Mấy năm nay ta làm hết thảy đều là tính kế tốt, ta liệu định liền tính ngươi đã biết chân tướng cũng sẽ không nhẫn tâm đối ta ra tay. Nhưng nếu ngươi không còn nữa, trên đời này còn có ai sẽ như vậy không hề giữ lại dung túng ta, sủng ta, yêu ta, giúp ta, trợ ta? Ta thương tâm khổ sở thời điểm còn có ai sẽ ôm an ủi ta? Ta sinh bệnh bị thương thời điểm ai có thể không ngủ không nghỉ canh giữ ở ta mép giường chờ ta tỉnh lại sau đó hống ta uống dược ăn cơm? Ta lạnh ai sẽ cho ta ấm áp lòng già cung ta dựa vào? Ta cô độc ai sẽ vẫn luôn yên lặng làm bạn ta bên người không rời không bỏ? Ta tùy hứng xử tiểu tính tình thời điểm ai sẽ không kiêng nể gì bao dung ta? Nàng khóe mắt hơi hơi ư át, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Chỉ có ngươi, trên đời này, chỉ có ngươi mới có thể đối ta tốt như vậy. Nàng lại hướng trong lòng ngược hắn cọ cọ, nếu ngươi không có, ta phục quốc lại có gì ý nghĩa? Cho nên, ở Hoàng Huynh hỏi ta nếu ngày nào đó ngươi đột nhiên ly ta mà đi, ta mới có thể như vậy kinh hoàng. Dung Chiêu, không ngừng ngươi sợ hãi sẽ mất đi ta, ta cũng sợ hãi có một ngày ngươi sẽ đột nhiên mất tích, sợ hãi ngươi có một ngày phiền. Đối ta thất vọng rồi, không yêu ta, sau đó liền vứt bỏ ta, sẽ không có kia một ngày. Dung Chiêu nghe được trong lòng vui mừng lại đau lòng, ôn nhu vuốt ve nàng mặt, thương tiếc mà kiên quyết nói, Diên Nhi, vĩnh viễn đều sẽ không lại kia một ngày. Vô luận đã xảy ra chuyện gì, vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều sẽ không phiền ngươi bỏ ngươi. Ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là tốt nhất, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, thẳng đến lão, thẳng đến chết. Hắn kéo qua tay nàng, cùng nàng ngón tay tương khấu, nói, chúng ta, sinh tử gắn bó, vĩnh không cô phụ. Tần Diên trong mắt nước mắt lập lòe, dùng sức gật gật đầu. Hảo, sinh tử gắn bó, vĩnh không cô phụ. Ngoài cửa, Thuần Khác mở to một đôi mắt to, trong mắt ụp ụp chuyển, toét miệng cười đến ái muội. Bỗng nhiên phía sau một bàn tay duỗi lại đây che lại nàng môi, ở nàng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm mang theo hắn rời xa. Ôn Vân Hoa, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào, buông ta ra. Thuần Khác dùng sức ném ra Ôn Vân Hoa, trừng mắt hắn, ngươi làm cái gì? Ôn Vân Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu, nhân gia nói chuyện yêu đương, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì? Thánh nhân nói rất đúng, phi lễ chớ coi phi lễ chớ xem phi lễ chớ nghe. Thuần Khác hừ một tiếng, ta liền nhìn làm sao vậy? Nàng là tỷ tỷ của ta, ta ái xem liền xem, quan ngươi chuyện gì? Ôn Vân Hoa đỡ chán, hảo hảo hảo, ngươi là công chúa điện hạ, ngươi lớn nhất, ta nói bất quá ngươi. Được rồi đi. Thuần Khác kiêu ngạo nhướng mày, ngươi không phải còn muốn xử lý quân vụ sao? Chạy nơi này tới làm cái gì? Vừa lấy được tin tức, ngươi cái kia phái binh tới đây viện trợ cứu cứu không biết vì sao, đột nhiên điều binh hồi kinh, chính là bị Tấn Vương Mai Phục phục binh đánh lén, tổn thất thảm trọng, hiện tại bị chắn ở thông sơn yếu đạo, tiến thối không được. Ta là tới hỏi Tấn Vương, chúng ta muốn hay không thừa dịp cái này rất tốt cơ hội nắm chặt thời gian đánh hạ một tòa thành trì. Cứu cứu đi trở về. Thuần Khác có chút kinh ngạc. Ân. Ôn Vân Hoa gật đầu. Hắn nữ nhi, nga, cũng chính là ngươi cái kia biểu tỷ Tô Quân Lan bị Tô Mạch Trần cấp nhốt lại, hắn vì cứu nữ nhi, vội vàng hồi kinh. Tô Mạch Trần giam giữ Tô Quân Lan. Thuần Khác càng là khiếp sợ, bọn họ không phải nghĩa huynh muội sao? Ôn Vân Hoa nhướng mày nhìn nàng, ngươi giống như không thích Tô Quân Lan. Thuần Khác bĩu môi, tỷ tỷ của ta không thích người, ta cũng không thích. Ôn Vân Hoa vui vẻ, đây là cái gì ngụy biện? Ai cần ngươi lo? Thuần Khác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái muốn đi, sau đó lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại cảnh cáo nói, tỷ tỷ của ta thân thể còn không có hảo, không hiện tại không thích hợp xuất chinh, ngươi không được đi quấy rầy bọn họ. Nói xong nàng còn không yên tâm, trực tiếp lôi kéo Ôn Vân Hoa liền đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi không được tới gần Dung Chiêu, cũng không cho tới gần tỷ tỷ của ta, từ bản công chúa tự mình nhìn chằm chằm ngươi. Ôn Vân Hoa nhìn chằm chằm nàng bắt lấy chính mình tay, yêu mị con ngươi tinh quang lập lòe, khóe miệng gợi lên một mạt sủng nịch mà thực hiện được mỉm cười. Có thể cùng mỹ nhân đơn độc ở chung, hắn tự nhiên 100 vui. Bắc Tề, đã tiến vào đầu thu, thời tiết có chút lánh, bên ngoài gió thu lạnh run, phá lệ thê lương. Khủ khủ khủ ho khan thanh thấp thấp nhợt nhạt lại liên tiếp không ngừng, tựa hồ muốn đem phổi. Cũng cấp khủ ra tới giống nhau, nghe được nhân tâm cũng đi theo nắm khẩn. Kính Nguyệt bưng dược vội vàng đi vào tới, ngẩng đầu nhìn kia mặt mày trong sáng nam tử dựa vào trên giường, giường khúc nhạc dạo chiết chồng chất thành sơn, hắn chính nghiêm túc phê duyệt, ho khan thanh từ trong miệng thốt ra, hắn lại tựa không chút nào để ý. Hoàng thượng, nàng bước đi qua đi, đem bên cạnh áo lông trồn áo khoác cho hắn phủ thêm. Ngài như thế nào lại ở phê duyệt tấu chương? Đại phu nói, ngài thân thể yếu đuối, phải hảo hảo nghỉ ngơi, thiết không thể quá mức mệt nhọc, kính nguyệt. Dung Trinh buông mới vừa phê tốt tấu chương, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Khi nào ngươi thành bà quản gia? Như vậy lại nhài, tiểu tâm ta lại đem ngươi triệu hồi đi, đổi cái an tĩnh người ngốc tại ta bên người. Kính Nguyệt trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, liền tính Hoàng thượng ngại Kính Nguyệt rong dài, Kính Nguyệt vẫn là muốn nói, Hoàng thượng, ngài liền không thể cho chính mình phóng nghỉ sao? Một ngày, nửa ngày, cho dù là một canh giờ cũng hảo a. Trong triều nhiều như vậy đại thần, cũng không phải gì đó sự đều phải ngươi tự tay làm lấy. Ngài đây là tội gì? Dung Trinh bên môi ngậm một mạt ý cười. Nhưng ta nếu rảnh rỗi, sợ là quản không được chính mình tâm, về sau liền càng thêm lười biếng. Kính Nguyệt bỗng nhiên không có thanh, trong ánh mắt nào đó bi thương ở vô hạn lan tràn. Quản không được chính mình, đi tưởng niệm một cái không nên tưởng niệm người sao? Cho nên chỉ có làm chính mình không ngừng công tác, không ngừng tìm việc nhi làm, chiếm cứ chính mình sở hữu thời gian, sở hữu tinh lực, mới có thể không thèm nghĩ người kia, phải không? Chính là Hoàng thượng, ngài lại như thế nào có thể đem nàng từ ngài trong lòng đào ra đi? Dùng công tác tới tê mỏi chính mình, bất quá là lừa mình dối người cách làm a. Ngài như thế tuệ túng anh minh, như thế nào không biết như vậy dễ hiểu đạo lý? Nửa ngày không nghe được nàng nói chuyện, Dung Trinh tựa hồ phát hiện chính mình nói lỡ, mặc, lại cười nói, ta phải làm chăm chỉ đến hảo hoàng đế, nếu không như thế nào không làm thất vọng trăm cay ngàn đắng được đến vị trí này, ngươi nói có phải hay không? Kính Nguyệt gượng ép cười cười, là, tội gì dùng như vậy đường hoàng lý do tới thuyết phục an ủi chính mình đâu? Ngày đó ngài làm cái này hoàng đế là vì cái gì? Ngài trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Biết rõ chính mình thân thể đã tiêu hao đến vô pháp phụ tài, lại như cũ vì nàng mà làm chính mình như vậy ngày ngày mệt nhọc. Nếu nàng đã biết, nên như thế nào đau lòng tự trách? Hoặc là, đây cũng là ngài sở hy vọng. Ái không được, tưởng không được, cũng không chiếm được, liền hy vọng nàng có thể nhiều nhớ kỹ ngài vài phần, phải không? Làm nàng ở về sau nhật tử ngày ngày đối ngài vướng bận vô pháp quên. Mặc dù chỉ là huynh muội, kia cũng là không người có thể so sánh được với, cũng vô pháp thay thế liên lụy. Hoàng thượng, ngài như thế trí quan thiên hạ tinh xảo đặc sắc, khi nào cũng sẽ ái đến như thế thật cẩn thận, như thế hèn mọn đâu? Từ trước ta cho rằng thế gian này nhất vô pháp vượt qua khoảng cách là sống hay chết, hiện giờ mới biết được, đối với ngài mà nói, thế gian này nhất vô pháp vượt qua hồng câu, là đạo đức cùng luân lý. Ngài cùng nàng sinh ra chính là huynh muội, ngươi vô pháp vượt qua một bước, bởi vì sợ sẽ chạm đến cấm kỵ mà khiến nàng sợ hãi, từ đây hoàn toàn biến mất ở ngươi sinh mệnh ở ngoài. Như thế hao hết tâm tư, chỉ vì có thể cùng nàng làm nhất sinh nhất thế huynh muội. Trên đời này ai có rất nhiều loại, nhiên thế nhân ngu muội nông cạn, ích kỷ lại đắm mình trụy lạc, ai còn có thể như ngài như vậy rộng lượng khoan dung ẩn nhẫn thâm trầm. Chỉ là, ngài vì nàng như thế hết lòng hết sức, nàng lại đối ngài tâm tư chút nào không biết, rốt cuộc, có đáng giá hay không? Ngưng nhi bọn họ đánh hạ Điền Kinh, Kính Nguyệt hoàn hồn, vội thu hồi sở hữu cảm xúc, gật đầu, là, Tấn Vương vì cứu Dương phái Dương tướng quân mà hãm sâu đất đá trôi, công chúa tình thế cấp bách cứu giúp mà bị thương, hiện giờ còn ở tướng quân trong phủ dưỡng thương. Dung Trinh nhăn nhăn mày, rồi sau đó triển mi mỉm cười. Như vậy cũng hảo, hiện giờ bọn họ chi gian cảm tình nhưng xem như càng ngày càng tốt đi. Ngưng nhi tính tình ta hiểu biết, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa dễ thân, trong xương cốt chính là máu lạnh thật sự. Mặc dù trong lòng có tiểu chiêu, muốn vượt qua ra này một bước chỉ sợ còn phải từ từ tới. Không trải qua sinh tử, nào biết chân tình. Hắn thở dài một tiếng, tiểu chiêu hy sinh không uổng phí. Hoàng thượng, Kính Nguyệt nhìn không được đánh gãy hắn, ngài liền không thể nghĩ nhiều tưởng ngài chính mình sao? Dung Trinh mặc, rồi sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Kính Nguyệt, ngươi sai rồi, ta đúng là ở vì chính mình suy nghĩ, ngưng nhi hạnh phúc, ta liền an tâm, ngưng nhi hạnh phúc, ta liền an tâm. Như thế vân đạm phong khinh hai chữ, ai có thể biết trong đó tự tự bao hàm thâm tình cùng ái mà không được đau đớn. Kính Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Nàng đôi tay che lại môi, chật vật xoay người, đè thấp thanh âm, lại như cũ khó nén khàn khàn. Hoài An hậu lui binh, công chúa bọn họ hẳn là ít ngày nữa liền sẽ đánh vào Thượng Dung, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không sao. Dung Trinh đáy mắt quang sắc chợt lóe mà qua, thần sắc như cũ nhẹ nhàng. Tự nhiên, Tô Mạch Trần sẽ không cho phép chính mình sai lần thứ hai. Kính Nguyệt nhấp môi, Hoàng thượng liền không lo lắng hắn lâm thời quay giáo. Rốt cuộc hắn là, sẽ không. Dung Trinh trả lời không chút để ý mà chắc chắn 10 phần. Nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không tình nguyện làm 3 năm người mù cũng muốn ngày ngày thủ tử thần cung. Hắn than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hình như có ỏi xương khói mông lung dựng lên. 3 năm trước đây liền bắt đầu kế hoạch, như thế nào vào giờ phút này ngưng hẳn. Lại nghĩ tới cái gì? Hắn nói, Giang Nguyệt Thanh cùng Dung Huyên an bài hảo. Kính Nguyệt gật gật đầu, Hoàng thượng yên tâm, đều xử lý sạch sẽ, Hoàng thượng thân Phật, sẽ không bại lộ. Ngày đó Yến Thần Công Chúa thả chạy Dung Huyên cùng Giang Nguyệt Thanh, nhưng bọn họ rốt cuộc biết Hoàng thượng thân phận thật sự, tồn tại chính là mối họa vô cùng. Đặc biệt là, hiện giờ mẫn cảm thời kỳ, quả quyết không thể bại lộ chút nào tung tích. Dung Trinh hờ hững sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, chỉ mong ngưng nhi sẽ không bởi vậy oán lòng ta tàn nhẫn tay cay. Hoàng thượng, Kính Nguyệt nhẹ giọng nói, công chúa đã biết chân tướng về sau, sẽ lý giải ngài. Dung Trinh chỉ là cười cười, không nói lời nào, khóe mắt nhàn nhạt mệt mỏi. Kính Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không tiếng động đi ra ngoài. Hoài An hậu cử binh phản kinh, ở trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, thánh chỉ dưới, mệnh Hoài An hậu bình loạn, hắn lại tổn hại quân lệnh mà hồi kinh, nai kháng chỉ chi tội. Các đại thần sôi nổi thượng tấu thỉnh cầu đối Hoài An hậu tước quyền giam giữ, lại khác phái binh trấn áp Bắc Tề đại quân. Buộc tội tấu chương như tuyết hoa giống nhau sôi nổi phiêu hướng về phía Tử Thần Cung, Tô Mạch Trần lại một lần nhắm chặt cửa cung không thấy bất luận kẻ nào, mà Hoàng đế, tự nhiên cũng đi theo ngốc tại Tử Thần Cung không ra, đối chuyện này cũng không có một cái xác thực thái độ. Cùng tỏ vẻ, làm các đại thần sở không được đầu óc lại âm thầm nôn nóng. Thái hậu biết được tin tức sau tức giận đến đem trong phòng sở hữu quý trọng đồ sứ quang ngã toái, muốn đi tìm Tô Mạch Trần hỏi cái minh bạch, lại bị báo cho nhiếp chính vương mấy ngày liền tới xử lý triều chính cực cảm mỏi mệt, hiện giờ đang ở nghỉ ngơi, không thấy khách. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nề hà, chỉ phải hậm hực mà về. Tử Thần Cung nội, Tô Mạch Trần lặng lặng ngồi. Vệ Ly khoanh tay đi vào tới, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt mơ hồ trộn lẫn tức giận. Ngươi liền tính toán vẫn luôn ở chỗ này ngồi chờ nàng đánh trở về. Tô Mạch Trần không trả lời. Bên người tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Vệ Ly, không nói lời nào. Vệ Ly bị hắn trầm mặc khơi mào sở hữu lửa giận. Ngươi thật đúng là tính toán lấy chết tạ tội. Tô Mạch Trần như cũ không có phản ứng. Vệ Ly đầy ngập lửa giận không chiếm được phát tiết, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cùng nhợt nhạt bi thương. Vì cái gì không nói cho nàng chân tướng? Có lẽ sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong. Rốt cuộc, kia cũng không tính ngươi sai. Nàng sẽ lý giải ngươi, nợ nước thù nhà, như thế nào lý giải? Tô Mạch Trần rốt cuộc mở miệng, ngữ khí hờ hững như mây khói, nhàn nhạt tiêu điều mà cô tịch, có chút hồng câu, là yêu cầu huyết tới điền bình. Ta từ trước quá mức thiên chân, cho rằng nhân định thắng thiên, cuối cùng vẫn là thua hai bàn tay trắng. Nếu thật có thể thoải mái, hơn 20 năm trước ta liền sẽ không tới Thượng Dung Thành, sẽ không nhận thức nàng. Thiên lý tuần hoàn, chung có khi có một số việc là nên hòa thượng viên mãn dấu chấm câu. Vệ Ly hờ hững, ánh mắt mơ hồ phức tạp. Nhưng nàng một ngày nào đó sẽ biết chân tướng, đến lúc đó ngươi làm nàng nên như thế nào tự xử? Không phải còn có Dung Chiêu sao? Tô Mạch Trần thanh âm trở nên thực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ mau nghe không thấy. Lúc này đây, nàng rốt cuộc làm chính xác nhất lựa chọn. Có Dung Chiêu chiếu cố nàng, ta cũng liền an tâm rồi. Vậy còn ngươi? Vệ Ly nhìn không được có chút kích động nói, ngươi nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nàng có biết? Nàng không cần biết. Tô Mạch Trần thẳng thắn lưng, ngữ khí bình đạm mà bình tĩnh. Nàng buồn vô tội, là ta đem nàng liên lụy tiến vào, hại nàng thừa nhận như vậy nhiều nàng vốn không nên thừa nhận thống khổ. 3 năm, ta nơi này thủ 3 năm, hiện tại nên là vật quy nguyên chủ lúc. Vệ Ly ngẩn ra, ngay sau đó cả giận nói, nàng là vô tội, vậy còn ngươi? Ngươi nên một người gánh vác này hết thảy. Ngươi liền như vậy hèn hạ chính mình tánh mạng. Ngươi như thế nào không làm thất vọng ngươi nương? Tô Mạch Trần cả người chấn động, ngón tay khắc chế không được chợt nắm chặt thành quyền. Vệ Ly nhắm lại miệng, thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Môn bị đóng lại, tiểu hoàng đế nghiêng đầu nhìn Tô Mạch Trần, tiên sinh, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn xin vân đạm phong khinh, tiểu hoàng đế lại là đầy mặt nghi hoặc. Hắn xưa nay đó là bình tĩnh tự giữ Thái Sơn băng dự định mà không chút nào biến sắc người, lại ở vừa rồi kia một khắc, như thế rõ ràng cảm xúc lộ ra ngoài. Tiên sinh là tưởng chính mình mẫu thân sao? Tô Mạch Trần đã bình tĩnh lại, ừ một tiếng. Kia tiên sinh mẫu thân ở đâu? Tiểu hài tử vấn đề luôn là rất nhiều, siêng năng hỏi cái không ngừng. Nàng đã không còn nữa. Nhàn nhạt ngữ khí thẩm thấu vài phần tiêu điều, phong giống nhau biến mất ở trong không khí. Tiểu hoàng đế hờ hững, mặt có bi thương chi sắc. Hắn tất nhiên là hiểu được, không còn nữa là có ý tứ gì. Một hồi lâu, hắn lại nói, tiên sinh lớn lên như vậy đẹp, tiên sinh mẫu thân khẳng định cũng là cái đại mỹ nhân. Tô Mạch Trần trầm mặc, hắn mẫu thân thật là cái mỹ lệ nữ tử, chỉ là thời gian đạm mạc ký ức, hắn đã sắp quên nàng bộ dáng, trong đầu còn sót lại ký ức, chỉ có mơ hồ mông lung hình dáng, đến nỗi hình dáng, lại là nghĩ không ra. Lịch sử sôi nổi hỗn loạn, thuộc về cái kia niên đại lưu lại yêu hận tình thù, ân oán gút mắt, còn ở không ngừng tức kéo dài, mà hắn, liền phải thân thủ đem nó chung kết viên mãn. Tính dưỡng một đoạn nhật tử, Tần Diên hoàn toàn khang phục, Bắc Tề đại quân tiếp tục nam hạ, mà Hoài An hầu cũng đã thoát vây, mang theo đại quân hướng lên trên Dung Thành mà đi. Đã không có trở ngại, Dung Chiêu đại quân liền một đường thế như trẻ tre liền công mười mấy tòa thành trì, chiếm Đại Yến 1/2 quốc thổ. Đã gần đến 10 tháng, sắc thu dần dần dày, tiếng gió vắng vẻ. Tần Diên đứng ở trên thành lâu, nhìn thượng Dung Thành phương hướng, ánh mắt phiêu xa. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, 2 tháng sau chúng ta liền có thể bước vào thượng Dung đi. Ân. Dung Chiêu cầm một kiện áo choàng khoác ở trên người nàng, nói, bên ngoài lạnh lẽo, đi vào nghỉ ngơi đi. Tần Diên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mềm ấm tựa mông lung thu thủy, khóe miệng ngậm khởi một mạt đạm như hoa lê cười. Rốt cuộc, muốn kết thúc. Dung Chiêu cũng cười, ánh mắt lại có chút am hiểu sâu. Kết thúc, cũng là bắt đầu. Tần Diên nhấp môi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nói, Hoàng Huynh đem quỷ sát quân đoàn điều chỗ nào vậy? Sở Hoài Vương sinh thời tự mình huấn luyện, truyền thuyết thần bí nhất một chi quân đội. Tự hắn sau khi chết, liền cũng đi theo Tiêu Không vô tung. Dung Chiêu híp híp mắt, ta từng điều tra quá, cũng sắp tìm được bọn họ tung tích, nhưng liền ở trong một đêm, bọn họ bỗng nhiên ly kỳ biến mất. Nhưng ta khẳng định bọn họ biến mất phương hướng. Hắn nhìn chằm chằm Tần Diên, gần từng chữ, ở vào Đại Yến Tây Bắc phương hướng. Tần Diên ngạc nhiên, Đại Yến Tây Bắc. Dung Chiêu gật gật đầu, kia địa phương ta đi qua, tứ phía đều là núi cao, trung gian là một cái hà, chỉ là kia địa phương sương mù quá nồng, căn bản là biện không rõ phương hướng. Ta phái người đi qua vài lần, nhưng mỗi lần cũng chưa có thể đi ra. Ta nghĩ tới tự mình đi, nhưng vẫn luôn không có thời gian. Hắn dừng một chút, nói, ta tổng cảm thấy kia địa phương có chút quỷ dị, không tự mình đi một chuyến ta không yên tâm. Cho nên, chờ giúp ngươi phục quốc, đại yến ổn định xuống dưới sau, ta liền đi đi. Từ phía núi cao, trung gian là hà, sương mù thực nùng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tần Diên đột nhiên đánh gãy hắn. Dung Chiêu ngẩn ra, theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Tần Diên nhấp môi, lôi kéo hắn xoay người trở về đi. Lần đó ta đi Thủy Nguyệt Am, Diệu Tuệ cho ta một bức họa, nói đó là Tinh An Sư Thái để lại cho ta. Kia bức họa mặt trên nội dung, liền cùng ngươi vừa rồi hình dung giống nhau như đúc. Đẩy cửa ra, nàng tìm ra một cái hộp nhỏ, mở ra, sau đó đem gấp bức họa cuộn tròn mở ra. Chính là cái này. Nàng đem bức họa cuộn tròn triển khai ở trên mặt bàn. Ngươi xem. Này sương mù không những nùng, hơn nữa vẫn là cho đen sắc. Phía dưới có một cái hà, còn có một con bè trúc, nhưng là thấy không rõ này bè trúc rốt cuộc là đi thông nơi nào. Nàng như suy tư gì nói, ta vẫn luôn xem không hiểu. Ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta cũng nhớ tới. Này họa thoạt nhìn như là một bức phong cảnh mơ hồ sơn thủy họa, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện nơi trốn đều lộ ra quái dị. Nếu quỷ sát quân đoàn thật sự ở chỗ này biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền giấu ở này vài tòa trong núi. Dung Chiêu đem kia bức họa lấy lại đây, cẩn thận nhìn nhìn. Diên Nhi, hắn đột nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy không cảm thấy, này họa căn bản không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, chúng ta cũng không có nhìn đến này hòa gương mặt thật. Tần Diên ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nàng đem kia bức họa lấy lại đây, ghé vào hơi thở hà nghe nghe, rồi sau đó nhíu mày. Không có bất luận cái gì dược vật. Nàng nhấp môi, bỗng nhiên nói, hòa phiến, đi đánh một chậu nước tới. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, lại chuẩn bị than lò. Là, chỉ chốc lát sau, hòa phiến mang theo nha hoàn đi đến, đem thủy cùng than lò buông. Tiểu thư, ngài muốn đồ vật chuẩn bị tốt. Tần Diên đầu tiên là đem kia bức hoa đặt ở trong nước ngâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, một chén trà nhỏ sau, không bất luận cái gì phản ứng. Một nén nhang sau, như cũ không bất luận cái gì biến hóa. Nàng ánh mắt ảm đạm xuống dưới, xem ra biện pháp này vô dụng. Ai nói vô dụng? Dung Chiêu khóe miệng hơi câu, bình thường mực nước ngộ thủy tắc hóa, nhưng ngươi nhìn xem, này hòa ở trong nước phao lâu như vậy, mặt trên dấu vết một chút đều không có mơ hồ, như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Tần Diên nhìn kỹ, thật đúng là chính là, này cũng chỉ có thể chứng minh dùng cho hội hòa mực nước có vấn đề. Dung Chiêu duỗi ra tay đem kia hòa từ trong nước vớt ra tới, nếu phương pháp này không được, liền thử xem dùng hỏa. Hắn đem hỏa phóng tới than lò phía trên, chờ đến vết nước bị nướng làm, hỏa thượng nội dung như cũ không có nửa phần biến hóa. Tần Diên có chút thất vọng, vẫn là không được. Nàng ngồi xuống, thần sắc có chút ngây ra. Diệu Tuệ nói, Tinh An Sư Thái muốn nói cho ta nói, đều giấu ở này bức hỏa bên trong. Nhưng này bức hỏa rốt cuộc hỏa cái gì nội dung, ta cũng không biết, như thế nào xem hiểu. Dung Chiêu đem họa thu hồi tới, nhíu mày trầm tư. Nước lửa không xâm, hắn chợt ánh mắt sáng ngời. Huyết. Tần Diên sửng sốt, ngươi nói cái gì? Huyết. Dung Chiêu ánh mắt sáng quắc như lửa, ta nhớ rõ Tây Vực có một loại da dê thư từ, sau đó tô lên đặc thù nước thuốc, yêu cầu huyết mới có thể rửa sạch thấy mặt trên nội dung. Tần Diên cỏ một chút đứng lên, cắn cắn môi. Dù sao đều như vậy, thử xem đi. Dung Chiêu rảo phá ngón tay, huyết tích ở giấy vẽ thượng, giây lát liền vựng khai biến mất tung tích, mà kia họa lại như cũ không có biến hóa. Tần Diên kinh ngạc, đem kia họa cầm qua đây, dùng ngón tay vuốt ve vài cái. Này trang giấy nhưng thật ra không tồi, nhưng đều không phải là bất luận cái gì động vật da hoặc là mặt khác đặc thù tài liệu, như thế nào hút huyết lại không thấy kỳ cảnh. Nàng cùng Dung Chiêu liếc nhau, hai người ánh mắt đều có chút am hiểu sâu. Diên Nhi, Dung Chiêu có chút do dự, không bằng dùng ngươi huyết thử xem. Hắn trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, chỉ là không chiếm được chứng thực. Dùng ta huyết. Tần Diên bật cười, chẳng lẽ ngươi cảm thấy này giấy hoặc là mực nước còn nhận huyết không thành? Dung Chiêu chỉ là cười cười, chính như ngươi theo như lời, dù sao đều như vậy, thử lại thì đã sao? Hơn nữa ngươi cùng thường nhân đặc thù, chính là linh hồn phụ thể, có lẽ ngươi huyết cũng không giống nhau đâu. Tần Diên ngẫm lại, cảm thấy hắn nói được có chút đạo lý, liền gật đầu, hảo đi, liền dùng ta huyết thử xem. Nàng giảo pha ngón tay, huyết từ chỉ gian tràn ra, tích đến bức hoa cuộn tròn thượng, sau đó ngừng thở, cẩn thận quan sát. Kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy kia huyết tích vẽ trong tranh thượng cũng không có trước tiên bị hòa tan, mà là dần dần mở rộng, chậm rãi, đem chỉnh trương bức hoa cuộn tròn đều nhuộm thành màu đỏ. Tần Diên không thể tin tưởng mở to hai mắt. Này tại sao lại như vậy? Dung Chiêu lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hòa thượng biến hóa, ánh mắt ẩn ẩn có loại sắp biết được cái gì chân tướng kích động cùng khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, hòa thượng vết máu thản nhiên biến mất, mặt trên cảnh vật cũng theo kia huyết tẩy đến sạch sẽ. Tần Diên nghẹn họng nhìn chân chối, không thấy. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền thấy kia trắng non sạch sẽ giấy tuyên thành thượng lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đạm hắc mặc, một chút từ trung gian, bốn phía khuếch tán, mơ hồ vẫn là phía trước cảnh tượng, đãi hoàn thành sau, thản nhiên chuyển biến, hòa. Thượng cảnh vật tựa sống giống nhau bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Những cái đó cho đen sương mù ở lấy mắt thường thấy được tốc độ chậm rãi biến mất, bốn phía núi cao chót vót như mây, trên núi những cái đó đen nghìn nghịt nhánh cây dần dần xem rõ ràng, cành lá tốt tươi, thế nhưng là cây dâu, mà kia hồ nước cũng biến thành màu lam, bè trúc nhanh chóng hướng phía trước di động, hành đến đối diện núi cao là lúc, bỗng nhiên biến mất, Tần Diên thở nhẹ thanh sao nhiên vang lên. Có biến mất, chỉ vì kia họa lại lần nữa chuyển biến, đã không có sơn, cũng đã không có thủy, cũng đã không có bè trúc, giống như tới rồi một thế giới khác. Nhưng nàng biết, này bức hoa hiện giờ biểu hiện nội dung, cùng vừa rồi là một cái địa điểm, chỉ là thay đổi góc độ. Đơn giản là, bốn phía tràn đầy đều là cây dâu, trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác. Này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy là nàng như vậy bình tĩnh người, nhìn thấy như vậy một màn cũng không khỏi khiếp sợ mạc danh. Dung Chiêu lại gắt gao nhấp môi, ánh mắt sâu thẳm khó dò, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như thế này. Quả nhiên, Tần Diên chậm rãi nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Dung Chiêu nhắm mắt, đem kia bức họa thu hồi tới, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng hiểu rõ cười khổ, không tang. Cái gì? Cái này địa phương kêu không tang. Dung Chiêu nhàn nhạt giải thích, ở vào tây bắc bộ khu vực, bởi vì tự mang tảng lớn cây dâu mà được gọi là không tang. Tần Diên nhấm nuốt này hai chữ, tên này nghe rất quen thuộc. Dung Chiêu lộ ra một mặt đen tối không rõ tươi cười, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm, nhẹ nhàng nói, Diên nhi, ngươi có biết hay không ngươi hoàng thúc là chết như thế nào? Ân. Tần Diên có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nàng nói, hoàng thúc chết thời điểm ta còn không có sinh ra, chỉ biết hắn là chết trận, hoàng thẩm cũng đi theo tuẫn tình mà chết. Phụ hoàng cảm nhớ hoàng thúc chung quân ái quốc vì nước hy sinh thân mình, cho nên đem hắn duy nhất cô nhi nhận được trong cung, phong làm công chúa, coi như thân sinh. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu, khi đó, ngươi hẳn là cũng không sinh ra đi. Như thế nào quan tâm khởi cái này? Dung Chiêu cười cười, ngươi hoàng thúc năm đó là đại yến thường thắng tướng quân, đánh trận nào thắng trận đó, làm quân nhân. Ta tự nhiên đối sự tích của hắn thập phần cảm thấy hứng thú, đặc biệt là, hắn quỷ sát quân đoàn. Sau đó đâu, cha được cái gì? Dung Chiêu lôi kéo nàng ngồi xuống, trước không nói cái này. Diên nhi, ngươi biết ngươi hoàng thúc là chết trận, như vậy ngươi có biết đại yến trong lịch sử, về ngươi hoàng thúc chết, là như thế nào miêu tả? Cái này Tần Diên thật đúng là không biết. Nàng lắc đầu. Hoàng thúc chết thời điểm vốn chính là dung chuyển niên đại, khi đó đại yến loạn trong giặc ngoài thật mạnh, xa trường chết trận tướng quân vô số, cũng không có cái gì đặc biệt. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Theo lý thuyết Hoàng Thúc là Hoàng Thất Tông Thân, lại là Đại Yến Thường Thắng Tướng Quân, hắn cả đời công tích hẳn là nạp vào sử sách lấy cung hậu nhân quan sát học tập. Nhưng ta nhớ rõ sử quan cấp Hoàng Thúc cuộc đời sự tích miêu tả nhưng thật ra rành mạch, duy độc đối hắn cuối cùng chết trận kia chàng chiến tranh qua loa vài nét bút kết thúc, chưa từng đánh dấu chi tiết. Khi còn nhỏ, ta cũng từng bởi vậy hỏi qua Phụ Hoàng. Phụ Hoàng chỉ là trầm mặc thở dài, thần sắc thương xót thương tiếc, không đành lòng chọc hắn chuyện thương tâm, từ đây về sau liền không lại hỏi nhiều. Hoàng Thúc chết, cũng từ đây trở thành một bí ẩn. Dung Chiêu lại cười cười, thần sắc u ám khó dò. Không phải bí ẩn, chỉ là bởi vì, có một số việc một khi xuất hiện ở sử sách thượng, sẽ liên lụy ra vô số thiên gia không muốn làm thế nhân biết đến bí ẩn việc, cho nên, ngươi Hoàng Thúc chết mới có thể trở thành đại yến lịch sử chi mê. Thiên gia không muốn làm thế nhân biết đến bí ẩn việc. Tần Diên sắc mặt chậm rãi thay đổi, có ý tứ gì? Dung Chiêu buông xuống đầu, tựa hồ ở trầm tư, lại tựa hồ lâm vào chính mình suy nghĩ chung, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Tần Diên chỉ là nhìn hắn, chờ hắn vì chính mình giải thích nghi hoặc. Trong phòng thực an tĩnh, than lò thượng hỏa còn ở thiêu đốt, mặc dù bên ngoài gió thu lạnh run, trong nhà cũng ấm áp như xuân. Thật lâu sau, Dung Chiêu rốt cuộc mở miệng. Diên nhi, ngươi có biết hay không, ngươi mẫu hậu từng cùng ngươi Hoàng Thúc từng có hôn ước. Cái gì? Tần Diên khiếp sợ mạc danh, đầy mặt không thể tưởng tượng cùng ngoài ý muốn mờ mịt. Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi ám. Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Thâm Cung, hơn nữa ngươi Hoàng Thúc ở ngươi còn chưa sinh ra thời điểm liền đã qua đời, ngươi không biết những việc này cũng thực bình thường. Rốt cuộc, những việc này cũng coi như đề cập hoàng gia danh dự. Ngươi mẫu hậu vào cung sau, liền không người còn dám nhắc tới chuyện này. Dần dà, mọi người cũng quên đến không sai biệt lắm. Hắn hít sâu một hơi, ta cũng là ở điều tra ngươi Hoàng Thúc thời điểm mới biết được. Ngươi mẫu hậu nàng là Hoài An hậu phủ duy nhất đích nữ. Hoài An hậu một mạch tổ tiên là Đại Yến khai quốc công thần, nhiều thế hệ thừa tước, tay cầm binh quyền. Ngươi hoàng tổ phụ trên đời khi liền tứ hôn với ngươi mẫu hậu cùng ngươi Hoàng Thúc, nhưng ngươi Hoàng Thúc có khác một thanh mai trúc mã người yêu, cho nên hối hôn sau lại, ngươi mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng yêu nhau, vào cung vi hậu cung chi chủ, vinh sủng cả đời. Những việc này, nàng chút nào không biết. Tần Diên nhấp môi, kia đều là đời trước sự, ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Dung Chiêu lông mi buông xuống, bởi vì có một loại cách nói, ngươi Hoàng Thúc huấn luyện quỷ sát quân đoàn, là vì ngươi mẫu hậu. Tần Diên đầu quả tim run lên, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua Tần Mộng Giao kia trương thê oán tuyệt mỹ khuôn mặt, một cái ẩn ẩn ý niệm chợt lóe mà qua, còn chưa bắt lấy liền biến mất vô tung. Kia lại có thể thuyết minh cái gì? Ngươi Hoàng Thúc sinh thời cuối cùng một trận chiến, là vì ngươi mẫu hậu. Nói ra này một câu, Dung Chiêu liền lâm vào trầm mặc. Tần Diên ngơ ngẩn nhìn hắn, trong ánh mắt khó có thể che giấu khiếp sợ. Như thế nào khả năng? Dung Chiêu thở dài một tiếng, không chỉ như vậy. Hắn nói, kia chàng chiến tranh, liền phát sinh ở không tang. Tần Diên sớm đã không có bất luận cái gì phản ứng. Dung Chiêu phức tạp nhìn nàng. Diên nhi, ngươi cũng biết không tang là địa phương nào. Tần Diên không nói lời nào, đờ đẫn nhìn hắn. Không tang truyền thuyết nơi đó từng ở một cái cổ xưa bộ tộc, danh rằng Vu tộc. Vu tộc, tồn tại ở bên này đại lục sớm đã tồn tại thượng trăm năm, lại ở hơn 20 năm trước mai danh ẩn tích. Truyền thuyết Vu tộc người hiểu vô pháp, bọn họ sẽ chung nguyên nhân không hiểu y thuật, có thể làm người khởi tử hồi sinh. Bọn họ những cái đó cổ xưa chú ngữ có thể làm người linh hồn xuất khiếu, hôi phi yên diệt. Tử thần cung, công tử, Tân Thiên Đạo, Dung Chiêu đã tra được Vu tộc, công chúa, hẳn là cũng đã biết được. Tô Mạch Trần Bát Phong bất động ngồi, bọn họ còn có bao nhiêu lâu đi vào Thượng Dung? Nhất muộn 2 tháng, Tô Mạch Trần lặng im sau một lúc lâu, đứng lên. Hậu cung yêu cầu một hồi tang sự, Tân Thiên chấn động, công tử là muốn, nghe nói Thái Hậu mấy ngày nay không quá an phận. Tô Mạch Trần lời ít mà ý nhiều, trong cung xuất hiện thích khách, cấm vệ quân bảo hộ không lo khiến Thái hậu ngộ hại, từ bỏ cấm vệ quân thống lĩnh chi chức, từ phó thống lĩnh đại chi. Tân Thiên nghe được sắc mặt đại biến, cúi đầu trầm giọng nói, là Thái hậu mới vừa ngủ chưa tỉnh lại liền thấy chính mình bên người tâm phúc vội vã đi vào tới. Lo sợ không yên nói, Thái hậu nương nương, không hảo, chúng ta bị cấm vệ quân vây quanh. Thái hậu ngẩn ra, ngay sau đó cả kinh dựng lên. Ngươi nói cái gì? Cung nữ vội vàng nói, trong cung cấm vệ quân đột nhiên toàn bộ triệu tập vây quanh Hưng Khánh cung, nói là trong cung xuất hiện thích khách, tới bảo hộ Thái hậu, chính là thích khách. Thái hậu lạnh lùng cười nhạo, này trong cung đều là Tô Mạch Trần người, từ đâu ra cái gì thích khách, cho dù có, kia cũng là hắn. Nàng bỗng nhiên im miệng, bắt lấy cung nữ, thần sắc vội vàng hoảng loạn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trong cung cấm vệ quân toàn bộ triệu tập vây quanh Hưng Khánh cung. Trong cung liên tục gật đầu, là Thái hậu một phen buông ra nàng, thanh âm hoảng loạn dị thường mà bén nhọn chói tai. Tô Mạch Trần, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung Chiêu cùng Yến Thần đều đánh đã trở lại, hắn không phái binh trấn áp ngược lại điều binh khiển tướng vây quanh ta Hưng Khánh cung. Chẳng lẽ hắn tưởng, nàng hoảng sợ nhắm lại miệng, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hắn tưởng giết ta. Kéo kẹt cùng với nàng giọng nói rơi xuống, đại môn bị người đẩy ra, chỉnh tề tiếng bước chân đạp đạp mà đến, trang nghiêm túc mục, chấn đến nàng một lòng đều rơi xuống đáy cốc. Nàng cắn môi, xốc lên rèm châu đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền ra ngoài cửa sổ cấm vệ quân chờ xuất phát, lánh túc thiết huyết. Mà ngoài cửa, hai đội cấm vệ quân bày ra chỉnh tề, xa hơn chỗ. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem cả tòa Hưng Khánh cung vây quanh, thậm chí còn có cung tiễn thủ. Nhìn đến như vậy một phen cảnh tượng, nàng như thế nào còn không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng sắc mặt xanh mét, nhìn kia xa xa đi vào tới bạch y nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Mạch Trần, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Mạch Trần đã đi đến, trong cung xuất hiện thích khách, vì bảo hộ Thái hậu an toàn, bổn vương bất đắc dĩ hạ lệnh cấm vệ quân lục soát cung, vọng Thái hậu thông cảm. Thái hậu tức giận đến cả người phát run, từ đâu ra cái gì thích khách? Ngươi đây là muốn tạo phản. Tô Mạch Trần ngữ khí nhàn nhạt, lại giọng nói vừa chuyển. Ngươi cuối cùng thông minh một lần. Đại môn ầm ầm nhắm chặt. Thái hậu bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, run rẩy chỉ vào hắn. Tô Mạch Trần, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ bị ngươi phụ. Thái hậu nói sai rồi. Tô Mạch Trần vân đạm phong khinh, đánh gãy nàng. 3 năm trước đây phản tặc vào cung, nãi Thái hậu mật báo, nội ứng ngoại hợp, khiến đế hậu bị giết. Mà Thái hậu này 3 năm tới vẫn luôn ở cùng ngoại giới liên hệ, vô ý bị bổn vương phát hiện coi như thích khách bắt lên, lúc này mới điều tra rõ sự thật chân tướng. Hắn lẳng lặng đứng, nói ra nói hờ hững mà lạnh lẽo, một chữ tự như lợi kiếm, muốn cắt vỡ nàng yết hầu. Hiện giờ, bổn vương chỉ là dựa theo luật pháp, đem quân bán nước bắt được tru sát. Thái hậu hốt mắt chậm rãi trợn to, rốt cuộc biết sợ hãi. Ngươi dám, ta là, qua hôm nay, Tô Mạch Trần ngữ khí lãnh đạm, ngươi chỉ là một sợi cô hồn, liền cùng 3 năm trước đây chết những người đó giống nhau. Thái hậu không ngừng lui về phía sau, chân đá tới rồi chân bàn, lảo đảo ngồi xuống, ngón tay bắt lấy bàn duyên, khớp xương căn căn trở nên trắng. Tân Thiên không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước mặt, trong tay kiếm rét lạnh mà âm trầm, nàng cơ linh linh đánh cái dùng mình, rồi sau đó ánh mắt sắc bén chợt lóe, bỗng nhiên nhào qua đi, nội khí chưa vận khởi liền đã biến mất, nàng té ngã trên đất, hoảng sợ nói, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên cân tán, Tô Mạch Trần nói, bổn vương cho rằng, đối loại này dược, ngươi hẳn là sớm đã quen thuộc tận xương. Thái hậu sụi lơ trên mặt đất, cả người run như run rẩy, chính mình tâm phúc cung nữ sớm đã sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vì cái gì? Nàng trong mắt ánh sáng tràn đầy, thích ai than khóc, Ngươi thật sự muốn phản bội tộc trưởng giết hại thân tộc, liền vì một nữ nhân, đủ rồi. Tô Mạch Trần hình như có chút mệt mỏi, xoay người sang chỗ khác. Tân Thiên. Tân Thiên đột nhiên ánh mắt như điện, sát khí chợt lóe mà qua. Thái hậu hoảng sợ ánh mắt bị sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén chiếu đến rõ ràng mà khủng bố. Không, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ở trường kiếm hoàn toàn đi vào đao tước bên trong đột nhiên im. Bặt, nàng cứng còng, chậm rãi ngã xuống. Huyết, từ nàng trên cổ chậm rãi tràn ra, nhiễm hồng sàn nhà, cũng bao phủ một cái không muốn người biết bí mật. An Dương Thành, Tam Công bị Tô Mạch Trần bắt lên. Tần Diên ngạc nhiên nhìn Dung Chiêu, Dung Chiêu gật gật đầu. Hắn tuyên bố 3 năm trước đây cung biến nãi Thái Hậu thông ngoại tặc gây ra, Tam Công nghi hoặc tiến cung dò hỏi, bị hắn coi là đồng đảng nhốt lại, ngự sử lệnh cùng với lễ bộ lại bộ vài vị thượng thư cũng bị liên lụy nhốt đánh vào thiên lao. Tần Diên sắc mặt âm trầm, xem ra hắn đã chờ không kịp. Tam Công cùng lục bộ thượng thư đều là trung thành và tận tâm lão thần, Tô Mạch Trần đóng bọn họ chính là một loại dụ kỳ. Nàng nhấp môi, trầm giọng nói, ta lo lắng hắn bước tiếp theo chính là muốn hủy bỏ tiểu hoàng đế, chính mình đăng cơ. Dung Chiêu lại lắc đầu, nếu hắn muốn làm như vậy, không cần thiết chờ 3 năm. Đó là bởi vì hắn muốn thu phục nhân tâm. Tần Diên nói, 3 năm trước, đây hắn tuy rằng là quyền khuynh triều gia thừa tướng, nhưng các triều thần trung tâm, vĩnh viễn là ta Tần thị hoàng tộc. Này 3 năm tới hắn tuy rằng lui cư nhiếp chính vương, lại độc tài quyền to, hoàng đế bất quá chính là cái con rối. Giả Thái Hậu đã chết, cũng chính là đã không có giá trị lợi dụng. Như vậy bước tiếp theo, chết liền sẽ là cái kia tiểu hoàng đế. Đã không có hoàng đế, hiện giờ Đại Yến lại gặp phải ngoại địch quấy nhiễu, hắn những cái đó vây cánh tự nhiên sẽ để cử hắn vì đế. Dung Chiêu không nói lời nào, ánh mắt tối nghĩa. Không được. Tần Diên quay đầu lại nhìn hắn. Ta không thể làm hắn thực hiện được, chúng ta cần thiết lập tức đánh trở về. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Nàng nói nửa ngày phát hiện Dung Chiêu không phản ứng, không khỏi nghi hoặc. Dung Chiêu, ân. Dung Chiêu từ chính mình suy nghĩ chung đi ra, nhìn nàng, Diên Nhi, chuyện này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Lấy hắn tính tình, mặc dù là muốn nắm hết quyền hành đăng cơ vi đế, cũng không có khả năng như vậy vội vàng. Kia hắn bức cứu cứu hồi kinh làm cái gì? Chẳng lẽ không phải vì bảo vệ cho Thượng Dung, tránh cho hắn đăng cơ thời điểm có người quấy rối? Thượng Dung dễ thủ khó công, chỉ cần tụ tập cả nước binh lực, chúng ta liền khó có thể công đi vào. Tần Diên nói, chúng ta đều đánh tới An Dương Thành, hắn vẫn luôn không phản ứng, chẳng lẽ không phải tưởng gom thành nhóm đem nhóm tất cả đều vây khốn ở Hoàng Thành. Dung Chiêu lôi kéo nàng đi ra ngoài, đứng ở trên thành lâu, nhìn trên đường đông như chảy hội, phồn hoa cẩm tú. Còn nhớ rõ ngày đó ta đối với ngươi nói qua nói sao? Hắn tập kết binh lực không phải vì thư giết chúng ta, là vì ngươi quét dọn lực cả, thế như trẻ che thẳng vào Hoàng Thành. Hắn muốn đem Đại Yến còn cho ngươi. Tần Diên quay đầu đi, vô luận hắn muốn làm cái gì, ta chỉ muốn biết sở hữu chân tướng. Nàng từ trong tay áo móc ra cái kia túi thơm, đặt ở trong tay che phủ. Ta tổng cảm thấy Hoàng Huynh biết rất nhiều sự. Nếu Tô Mạch Trần có khổ chung, Hoàng Huynh sẽ không nói cho ta, cũng sẽ không làm ta cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nói, nơi này rốt cuộc tàng cái gì bí mật? Dung Chiêu liếc mắt một cái nàng trong tay túi gấm. Ngươi nếu muốn biết, mở ra vừa thấy chẳng phải sẽ biết. Không được. Tần Diên lại quả quyết phủ quyết. Hoàng Huynh nếu như vậy dặn dò ta, liền nhất định có hắn đạo lý. Ta không thể vi phạm hắn dặn dò. Dung Chiêu không tỏ ý kiến. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nhanh chóng đi Thượng Dung, là có thể giải đáp ngươi sở hữu nghi hoặc. Ân. Tần Diên đầy bụng tâm sự, có chút thất thần gật gật đầu. Phá được An Dương Thành đã hiểu rõ ngày. Một đường đánh tới, đã có mấy cái quận huyện thành trì quân coi giữ tướng lãnh chủ động đầu hàng. An Dương Thành thành chủ cũng thế. Đừng nhìn Dung Chiêu ngày thường kiêu ngạo kiệt ngạo, đánh giặc đảo thật là một phen hảo thủ. Mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng mặt không đổi sắc. lấy ít thắng nhiều, hoặc không uổng một binh một tốt đại hoạch toàn thắng với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng nhớ tới 10 năm trước Bắc Tề Nam Hạ, lúc ấy cũng là Dung Chiêu tự mình lãnh binh tác chiến, bất quá hơn tháng liền chiếm lĩnh Đại Yến số tòa thành trì, bức cho Tô Mạch Trần không thể không tự mình nghênh địch. Hoàng huynh nói qua, hắn là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Trên đời này, có thể ở trên chiến trường cùng hắn nhất quyết cao thấp người, hiện giờ chỉ có một Tô Mạch Trần. Không, nếu Hoàng huynh không phải vốn sinh ra đã yếu ớt vô pháp thượng chiến trường, nàng tin tưởng Hoàng huynh cũng chưa chắc sẽ bại bởi Dung Chiêu. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, Khác Tính hiện tại ở đâu? Từ Lão Tấn Vương qua đời đêm hôm đó, Khác Tính vô cớ sau khi mất tích, liền không còn có xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ lo sớm ngày đánh hồi Đại Yến, lại đem chuyện này ném tại sau đầu. Dung Chiêu nhưng thật ra sửng sốt, rồi sau đó trầm giọng nói, ta tra quá, nhưng như thế nào cũng không tra được, giống như người này cứ như vậy hư không tiêu thất giống nhau. Hư không tiêu thất? Tần Diên kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ hư không tiêu thất? Chẳng lẽ cũng là cùng Quỷ Sát quân đoàn giống nhau, không? Dung Chiêu nói, nàng không xuất hiện ở nơi đó. Tần Diên nhíu mày, kia nàng như thế nào sẽ vô cớ biến mất? Có thể hay không đi Tây Chu? 3 năm trước đây sau Hà phản loạn một chuyện, Dung Chiêu đã đem ngọn nguồn nói cho nàng. Nguyên lai là Khác Tính đối kia sau Hà sau chủ dùng mỹ nhân kế, xảo ngôn lệnh sắc lừa bịp với hắn. Hơn nữa tung ra Tây Chu sẽ xuất binh tương trợ cái này mỗi, sau chủ mới gan lớn phản loạn. Tây Chu thật là đáp ứng rồi muốn cắm một chân, nhưng Dung Chiêu đi sau, Tây Chu mới vừa phái ra binh mã liền lập tức thu trở về, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vậy có thể thấy được, Khác Tính cùng Tây Chu cũng có nào đó liên hệ. Không có, Dung Chiêu vẫn là lắc đầu, Tây Chu ngày đó sẽ chịu Khác Tính du thuyết, bất quá cũng là vì ích lợi hai chữ thôi. Văn Tuyên Vương đều đã chết, Khác Tính rời đi bên ngoài, thoát ly gia tộc, vô pháp cấp Tây Chu mang đến bất luận cái gì ích lợi, cho nên Tây Chu hoàng đế không cần thiết tranh vũng nước đục này. Kia nàng sẽ đi chỗ nào? Tần Diên như suy tư gì, nàng phụ thân đã chết, nhưng Ôn Vân Hoa đã tiếp nhận Văn Tuyên Vương phủ. Ta cũng không rõ. Dung Chiêu nhíu mày, bọn họ huynh muội từ trước đến nay tình cảm thâm hậu, liền tính hiện giờ nàng phụ thân đã chết, Ôn Vân Hoa cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nàng không đạo lý cứ như vậy rời nhà trốn đi vừa đi không trở về mới là. Nhưng nếu nói nàng tránh ở địa phương nào tùy thời mà động, lại không có dấu vết để tìm. Đầu tiên, Bắc Tề có ngươi Hoàng huynh, Đại Yến có Tô Mạch Trần, nàng đi chỗ nào đều phiên không dậy nổi lãng tới, như vậy nàng rốt cuộc đi địa phương nào? Tần Diên nghĩ trăm lần cũng không ra, liền phất phất tay. Thôi, chỉ cần nàng không tới cho chúng ta quấy rối, tùy nàng đi chỗ nào đi, chờ trước mắt sự xong rồi, lại đi tìm nàng cũng không muộn. Dung Chiêu tỏ vẻ tán thành, Diên Nhi, này mấy tháng liên tục chinh chiến, ngươi mệt mỏi đi, không bằng chúng ta ở An Dương thành nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đánh giặc chính là ngươi, không phải. Ta... Tần Diên khóe miệng nhấp ra vẻ tươi cười, ta chỉ là phụ trách thu thập tàn cục. Nàng thở dài một tiếng, chúng ta đã công hãm nhiều như vậy thành trì, tất cả mọi người tin tưởng ta thân phận, hiện giờ liền kém triều đình đại thần kia một quan. Lâu như vậy, ta cũng không tin trong triều đủ loại quan lại liền không có một chút hoài nghi. Nói không chừng, Tô Mạch Trần bắt Tam Công cùng vài vị thượng thư, chính là giết gà dọa khỉ gõ sơn trấn hổ. Cho đến ngày nay, nàng đối Tô Mạch Trần lại vô nửa điểm hảo cảm cùng tín nhiệm. Vô luận Tô Mạch Trần làm cái gì, ở trong mắt nàng đều là có mục đích riêng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng quay đầu lại nhìn Dung Chiêu. Dung Chiêu, ngươi có phải hay không hy vọng ta tái kiến hắn? Đứng ở Dung Chiêu lập trường, muốn ở nàng trước mặt vì Tô Mạch Trần tẩy thoát tội danh, rất khó đi. Đổi làm những người khác, làm tình địch là quả quyết không có khả năng vì Tô Mạch Trần giải vây. Đặc biệt là, nàng thật vất vả mới vì hắn mở ra nội tâm dưới tình huống, hắn hẳn là càng không hy vọng nàng cùng Tô Mạch Trần lại châm lại tình xưa mới đúng. Dung Chiêu mím môi, thẳng thắn nói, Diên Nhi, ta không dối gạt ngươi. Nói thực ra, ta là không hy vọng ngươi lại cùng hắn có cái gì hút mắt. Ta nói cho ngươi những việc này, cũng không phải giúp hắn nói chuyện. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi có quyền lợi biết sở hữu ẩn tình cùng chân tướng. Ta nếu ở ngươi bị che giấu dưới tình huống sấn hư mà vào được đến ngươi, tương lai ngươi sẽ hận ta. Ta không hy vọng chúng ta đi đến kia một bước. Chúng ta mới vừa bắt đầu, nếu một đoạn cảm tình từ lúc ban đầu chính là thành lập ở lừa gạt cơ sở thượng, chờ nói dối đánh vỡ, đoạn cảm tình này cũng đi tới cuối. Cho nên, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Ta càng không hy vọng ngươi là bởi vì ở đối hắn có thành kiến dưới tình huống mới có thể cảm thấy ta hảo, sau đó cùng ta ở bên nhau. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, Diên Nhi, ta muốn chính là ngươi tâm, không phải cân nhắc lợi hại lựa chọn, cũng không phải thói quen cho phép có lệ. Trên đời này mỗi người trăm biến, đặc biệt là đang ở hoàng thất bên trong chúng ta, rất nhiều thời điểm không thể không cho chính mình mang lên mặt nạ giả, thậm chí quên chân chính chính mình. Nhưng là, ở ngươi trước mặt, ta muốn làm một cái bằng phẳng trong sáng không hề bí mật người. Ta không hy vọng ngươi nhân không hiểu biết mà cự tuyệt tới gần, thậm chí trốn tránh. Ngươi, nhưng hiểu. Tần Diên hung hăng chấn động, hoàng hôn ở hắn phía sau chậm rãi rơi xuống, chân trời hà màu lan tràn, hắn cả người như đắm chìm trong lạc hà bức hoa cuộn tròn, mặt mày càng thêm rõ ràng hoa diễm, xa hoa lộng lẫy, mà hắn ánh mắt, tựa kia hoàng hôn điểm xuyết sắc thái, chút xuống từ từ vầng sáng, nhu tình như thế, khóe miệng nàng chậm rãi gợi lên nhạt như xuân thủy cười quang, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta minh bạch, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, một nữ nhân, lại như thế nào kiên cường lại như thế nào máu lạnh, chung quy trốn bất quá một cái tình tự. Từ trước kia đoạn cảm tình cho nàng mang đến đau xót quá mức khắc cốt minh tâm, thế cho nên nàng thật lâu không muốn đi ra, cũng không muốn tự mình cứu rỗi. Khả nhân gian phong cảnh vô số, nào biết từ trước kia sặc sỡ một góc bất quá vội vàng khách qua đường. Mà chân chính cả, liền ở xoay người ngoái đầu nhìn lại kia một cái chớp mắt. Ta cũng vẫn luôn muốn làm cái đơn giản người, đơn giản cười, đơn giản khóc, đơn giản vui vẻ, đơn giản ưu sầu, đơn giản quá xong mỗi một ngày, đơn giản gả chồng, sau đó đơn giản cùng nhau đầu bạc đến lão. Tựa như từ trước như vậy, vô luận làm cái gì đều bằng tâm mà làm, tự do tự tại tùy tâm sở dục, thật tốt, hiện tại cũng có thể. Dung Chiêu kiên định nói, Diên Nhi, có lẽ ta năng lực hữu hạn, quản không được chúng sinh muôn nghìn, cũng quản không được này hoàng quyền thiên hạ, giang sơn thay đổi. Nhưng ít nhất, ta có thể bảo hộ ngươi không bị bất luận kẻ nào sở khinh. Ngươi muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, hắn nói tới đây một đốn, nói, bất quá ngươi vẫn là đừng khóc hảo, ta không thích thấy ngươi khóc. Về sau ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì làm ngươi thương tâm khổ sở sự. Tần Diên nghe được hốc mắt hơi toan. Trước nay liền không có bất luận kẻ nào như vậy đối nàng nói qua, phải bảo vệ nàng. Mấy năm nay vô luận là thù cũng hảo, hận cũng thế, đều chỉ có nàng một người gánh vác, một người ở đêm khuya mộng hồi tỉnh lại sau khóc lóc thảm thiết sống không bằng chết. Nàng cho rằng nàng nhân sinh đã thương hải tang điền, lại không nghĩ rằng còn có như vậy một người lẳng lặng chờ ở nàng phía sau, cho nàng một cái sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Hảo! Nàng ngửa đầu nhìn hắn, mắt như thu ý cười xinh đẹp, chịu tải này nhiều năm chua xót cùng đối tương lai chờ mong vui mừng. Ta tin tưởng ngươi! Dung Chiêu ánh mắt lượng như sao trời, gắt gao ôm nàng. Hoàng hôn xa xôi mà dáng màu từ từ, bọn họ thân ảnh dừng ở trên tường thành, lôi ra nghiêng nghiêng thật dài bóng dáng, vĩnh hằng bảo tồn. Ở An Dương thành chỉnh đốn mấy ngày, đại quân lại lần nữa đi tới. 9 tháng 15, Thọ Xuân Luân Hãm. 9 tháng 27, Võ Đều Thái Thú Trình Hàng Thư, dâng lên soái ấn. 10 tháng sơ tam, Hạo Kinh thành phá, lẩn trốn hai vị phó tướng bị trào, hôm sau xử trảm, Dung Chiêu hạ lệnh đưa bọn họ đầu người treo ở trên thành lâu bêu đầu thị chúng. Cử thành thần phục, chiến báo bông tuyết giống nhau bay đến hoàng cung, lại đá chìm đáy biển, chưa từng được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong triều đại thần nghị luận sôi nổi, nhân tâm hoảng sợ, sớm đã nhân tâm tán loạn không biết làm sao. Tô Mạch Trần như cũ ngốc tại Tử Thần cung chung không ra khỏi cửa, không biết suy nghĩ cái gì. 10 tháng 20, Hoài An hậu hồi kinh, mới vừa bước vào thượng dung, đã bị người thỉnh tới rồi hoàng cung. Cùng dĩ vãng giống nhau, Tô Mạch Trần vẫn chưa ở Tử Thần cung yết kiến hắn, mà là ở Tuyên Thất Điện. Hoài An hậu chưa từng hồi phủ rửa mặt, vội vàng đi vào Tuyên Thất Điện, cũng bất chấp hành lễ, nôn nóng mà ẩn cả giận nói, ngươi đem Lan Nhi làm sao vậy, mau phóng nàng ra tới. Tô Mạch Trần cao cứ ghế trên, như cũ chưa hủy đi đôi mắt thượng băng gạc, nhàn nhạt nói, giết người thì đền mạng, nàng vốn nên có này một kiếp. Mấy ngày liền tới mỏi mệt cùng áp lực, tức giận bị hắn này một câu cấp kích phát. Hoài An hầu gầm nhẹ nói, cái gì giết người thì đền mạng, này bất quá chính là ngươi cớ tưởng bức ta hồi kinh thôi. Hiện giờ ta đã trở về, ngươi mau đem Lan Nhi thả ra. Ngữ khí tuy rằng cường thế gần như mệnh lệnh, nhưng cẩn thận nghe lại có thể phát hiện trong đó vài phần thỉnh cầu cùng thật cẩn thận. Tô Mạch Trần mặt vô biểu tình, nghĩa phụ, ngươi biết ta trong miệng chưa từng hư ngôn. Nàng đã chính miệng thừa nhận, quả quyết làm không được giả. Hoài An hầu trong lòng cả kinh, tốt xấu dưỡng Tô Mạch Trần mấy năm, đối hắn tính tình cũng hiểu biết vài phần. Hắn người này tuy rằng lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, lại cũng sẽ không cố tình đi đối phó một cái vô tội nữ tử. Đặc biệt là, Lan Nhi tốt xấu vẫn là hắn nghĩa muội. Lại thế nào, hắn nhiều ít vẫn là sẽ niệm vài phần ngày cũ tình cảm. Hiện giờ hắn nói như vậy, sợ việc này không phải tin đồn vô căn cứ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, mặc dù nàng có tội, cũng nên giao từ đại lý tự trước thẩm vấn, đoạn không thể trực tiếp quan nhập thiên lao. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ, nhân chứng vật chứng đều ở, không cần lại lãng phí thời gian thẩm vấn, cần gì phải làm điều thừa. Tô Mạch Trần, Hoài An hậu tiến lên một bước quát khẽ, nàng tốt xấu là ngươi muội muội, mặc dù đều không phải là thân huynh muội, cũng là ngươi nghĩa muội, huống chi ngươi biết Lan Nhi nàng từ nhỏ liền thích ngươi, ngươi đó là không thích nàng, cũng không nên đối nàng như thế tàn nhẫn. Thiên lao đó là địa phương nào, nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhi ra, bị nhốt ở như vậy địa phương, mặc dù bất tử cũng sẽ bị người tra tấn. Ngươi, nghĩa phụ không cần lo lắng. Tô Mạch Trần hờ hững nói, ta đã phân phó đi xuống, lại chưa xử quyết phía trước, không người dám đối nàng dụng hình, nàng chỉ là thay đổi cái chỗ ở mà thôi. Hoài An hầu tức giận bị hắn cắt đứt, hảo sau một lúc lâu mới bình phục cảm xúc, lạnh mặt nói, ngươi thật tính toán xử quyết nàng. Triều đại lấy pháp trị quốc, nàng giết phạm nhân pháp, tự nên đã chịu tương ứng trừng phạt. Hoài An hầu đôi tay nắm chặt thành quyền, nỗ lực khắc chế chính mình lửa giận. Vậy ngươi tưởng như thế nào trừng phạt nàng? Giết người thấp mệnh, chẳng lẽ không nên? Tô Mạch Trần hỏi lại hoàn toàn đem Hoài An hầu chọc giận. Tô Mạch Trần, ta đã như ngươi mong muốn mang theo đại quân đã trở lại. Về sau ngươi muốn làm gì ta cũng không can thiệp. Mặc dù ta thối lui đến như vậy nông nỗi, ngươi cũng không chịu bỏ qua sao? Ngươi liền tính không niệm cùng Lan Nhi huynh muội tình cảm, chẳng lẽ cũng không niệm mấy năm nay phụ tử tình cảm sao? Vô luận ngươi lúc trước tới Thượng Dung là xuất phát từ cái gì mục đích, ta tóm lại dưỡng ngươi 6 năm. Ngươi hôm nay còn gọi ta một tiếng nghĩa phụ, liền chứng minh ngươi đều không phải là vong ân phụ nghĩa người. Ngươi sẽ không chịu phóng Lan Nhi một con đường sống. Không phải ta không cho nàng sinh lộ, Tô Mạch Trần nói, là nàng hành động đã chạm đến ta điểm mấu chốt. Nghĩa phụ, ngươi biết đến, ta đều không phải là tính toán chi ly người. Nếu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo ta có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này không thể. Hoài An hầu trong lòng chợt lạnh, mặt mày lung trời xanh lạnh chi ý. Nhiều năm như vậy ta ruồng bỏ làm quân nhân chức trách, ruồng bỏ chính mình thân muội muội, ngay cả 3 năm trước đây các ngươi một tay an bài chủ đạo cung biến ta cũng bất chí một từ, nhậm ngươi hành động, vì chính là giữ được Lan Nhi tánh mạng. Hiện giờ ngươi nắm quyền, liền phải qua cầu rút ván tá ma giết lừa sao? ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tô Mạch Trần lắc đầu, nghĩa phụ, ngươi nói sai rồi. Ngươi như cũ là Hoài An hầu, ngươi trong tay binh quyền ta cũng sẽ không cướp đi. Ngươi như cũ vẫn là đại yến cấp dưới đắc lực. Ngươi dưỡng dục tri ân, ta cũng chưa bao giờ quên quá. Ta nói rồi, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, là nàng quá không biết tốt xấu. Cái gì không biết tốt xấu? Bất quá là ngươi lấy cớ. Hoài An hầu trên trán gân xanh thình thịch nhảy, ta biết ngươi kiêng kỵ cái gì. Còn không phải là Lan Nhi phái ra sát thủ ám sát yến thần sao? A Ngã, xem ra ngươi đã sớm biết nàng còn sống. Ngươi cũng sớm biết rằng một khi thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, Lan Nhi nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn đối nàng ra tay. Ngươi chính là chờ ngày này, chờ nàng đụng vào ngươi điểm mấu chốt, sau đó ngươi hảo đương nhiên đem nàng nhốt lại. Nếu như thế, ngươi cần gì phải nói được như vậy đường hoàng? Hắn cười lạnh, 3 năm trước đây ngươi bức tử yến thần, hôm nay lại tơi trang cái gì si tình thánh nhân, không cảm thấy chậm sao? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy nàng liền sẽ tha thứ ngươi năm đó hành động? Hừ, mơ mộng háo huyền. Tô Mạch Trần nhân hắn trong miệng kia yến thần hai chữ mà hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói, này đó đều không phải nghĩa phụ ngươi nên quan tâm sự. Ngươi, Hoài An hầu chán nản, hít sâu một hơi, nói, dứt lời, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể thả Lan Nhi? Nghĩa phụ lại đã quên, vừa rồi ta đã nói qua, nàng phạm chính là tội giết người, tội không thể thứ, thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân. Hoài An hầu lãnh cả giận nói, nếu ngươi thật có lòng sát nàng, cũng sẽ không chờ đến hôm nay, càng sẽ không lấy này áp chế ta hồi kinh. Ngươi đem nàng nhốt lại, bất quá chính là vì cản tay ta thôi. Tô Mạch Trần, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Tô Mạch Trần chậm rãi ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn tư thái chưa từng có nửa phần biến động, biểu tình lại hơi hơi xa xôi mà mông lung. Không phải ta nghĩ muốn cái gì, là nàng sẽ như thế nào làm? Hắn thanh âm nỉ non như gió, phiêu tán ở trong không khí, cơ hồ sắp nghe không thấy. Từ giờ khắc này khởi, trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào sinh tử, đều cùng ta lại vô can hệ. Thiên lao, ẩm ướt, âm lánh, khủng bố, yên tĩnh. Tô Quân Lan rút đi ngày xưa hoa lệ váy sam bước thoa, tẩy sạch phấn trang chú sa, ăn mặc to rộng đơn giản áo tù ngồi xổm góc tường, cuộn tròn thân mình, ánh mắt dại ra vô thần nhìn mỗi một phương hướng. Hoài An hầu đi vào tới thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Thê tử mất sớm, liền lưu lại như vậy một cái nữ nhi. Từ nhỏ cũng là mọi cách sủng ái muôn vàn che chở, càng là có đại yến song bích tiếng khen. Thế nhưng, không nghĩ, hôm nay trở thành tù nhân kết cục. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là đau lòng, càng nhiều lại là không thể nề hà. Lan Nhi, Tô Quân Lan ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi sau đó con ngươi xẹt qua lượng màu, vội vàng đứng lên, bổ nhào vào trước mặt hắn. Cha, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài mau cứu ta đi ra ngoài, ta một khắc cũng không nghĩ lại ngốc tại nơi này, mấy ngày liền tới khủng hoảng cùng đối không biết lo sợ nghi hoặc đã tra tấn đến nàng sắp hỏng mất. Hiện giờ nhìn thấy duy nhất thân nhân, nàng rốt cuộc nhìn không được nước mắt rơi như mưa, khóc lóc kể lể ủy khuất. Hoài An hầu thấy nàng này phiên bộ dáng, càng là đau lòng, nắm lấy tay nàng, nói, hài tử, ngươi chịu khổ. Lúc này mới 1 tháng thời gian, nàng thế nhưng như thế tiểu tụy, đôi tay gầy cơ hồ thành da bọc xương. Nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là hắn dịu dàng mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành nữ nhi. Tô Quân Lan nước mắt lưu đến càng là hung mãnh, cha, ngài mau ngẫm lại biện pháp cứu ta đi ra ngoài, nơi này hảo lánh, hảo hắc, ta sợ quá. Hoài An hầu mấp máy cánh môi, bi ai lắc đầu, ta đi tìm ngươi huynh trưởng, hắn không chịu thả ngươi. Tô Quân Lan ánh mắt trợn to, rồi sau đó thân mình run rẩy, cắn răng phẫn hận lại thống khổ nói, hắn chính là ý định muốn tra tấn ta, hắn đây là muốn cho ta chết, muốn cho ta chết. Lan Nhi, Hoài An hầu vỗ vỗ nàng bả vai, trấn an nàng cảm xúc, sau đó hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Quân Lan ngậm miệng không nói, thần sắc lãnh đạm mà hoảng hốt, xa xôi mà áy náy, càng nhiều lại là không cam lòng. Thấy vậy, Hoài An Hậu như thế nào còn không rõ, sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng lại thất vọng bi phẫn. Lan Nhi, ngươi thật sự giết. Tô Quân Lan cả người chấn động, thấy hắn thần sắc rõ ràng thất vọng mơ hồ ghét cay ghét đắng, trong lòng hoảng hốt, vội nói, cha, không phải như thế, ngài nghe ta giải. Thích, thấy hắn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, Tô Quân Lan càng vì hoảng loạn, khóc ròng nói, bà ngoại là chết bệnh, cha ngài biết đến, bà ngoại vốn dĩ liền thân thể không tốt, ta ngày đó đi xem nàng. Nàng biết cô tin người chết mới chịu không nổi kích thích tim đập nhanh phát tác mà, ngươi còn muốn rảo biện. Hoài An Hậu đột nhiên gầm lên, hốc mắt sung huyết. Ngươi bà ngoại lâu cư Phật đường không hỏi thế sự, sớm chút năm thân mình không hảo liền ngốc tại trong phòng tinh tâm dưỡng bệnh. Đại phu sớm có dặn dò phải hảo hảo tinh dưỡng, không thể chịu kích thích. Cho nên ta đem nàng nhận được biệt viện tinh dưỡng, từ lâu phân phó đi xuống. Ngoại giới sở hữu sự chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn nhìn chính mình từ nhỏ, che chở như bảo nữ nhi, khó nén thất vọng đau lòng. Nếu không phải ngươi cố tình nói cho nàng như thế nào sẽ biết ngươi cô làm người làm hại. Hắn run rẩy chỉ vào nàng, ngươi luôn luôn ôn hòa, hiền hậu khiêm tốn, chi thư đạt lý. Cho nên năm đó ngươi đi xem ngươi bà ngoại thời điểm ta chưa từng nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng ngươi hiếu thuận trưởng bối, còn cảm thấy ngươi hiểu chuyện. Chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng phạm phải bực này thiên lý bất dung to lớn tội. Hắn tức giận đến không nhẹ, mặt mày đều là thê lương. Ta thật hối hận đem ngươi sủng thành cái dạng này, đó là ta đã chết, đều không mặt mũi nào lại đi dưới suối vàng gặp ngươi mẫu thân. Tô Quân Lan ngây dại. Nghe nói xưa nay sủng ái chính mình phụ thân như vậy lạnh lùng sắc bén trách cứ, nàng lại ủy khuất lại trột ra càng là hoảng loạn, khóc đến càng thương tâm. Cha, không phải như thế, ta không nghĩ tới muốn bà ngoại chết, không nghĩ tới, nàng lung tung nói, ta đã qua cập kê chi linh, mẫu thân mất sớm, ta hôn sự không người làm chủ, ta chỉ là tưởng thỉnh bà ngoại trở về, giúp ta chính là nàng không đáp ứng. Nói tới đây, nàng nhìn không được trong mắt toát ra thân thiết hận ý, bắt lấy cửa lao tay cũng hơi hơi buộc chặt, bi thương nói, nàng biết rõ lòng ta hệ huynh trưởng lại không muốn trợ ta, ngược lại trách cứ ta lời nói việc làm vô trạng không tuân thủ khuê huấn, muốn ngài đem ta giam lại. Còn nói huynh trưởng trong lòng chỉ có yến thần, làm ta đã chết này tâm, dựa vào cái gì? Yến thần đều đã chết, dựa vào cái gì còn muốn ngăn cản ta hạnh phúc? Nàng tồn tại nơi chốn đè ở ta trên đầu, đã chết cũng không buông tha. Ta không cam lòng, không cam lòng. Nhiều năm chôn sâu đáy lòng ghen ghét cùng không cam lòng tìm được rồi phát tiết khẩu, mãnh liệt bùng nổ. Yến thần tồn tại ta không lời nào để nói, nhưng nàng đã chết, một cái người chết, dựa vào cái gì còn muốn bá chiếm huynh trưởng không bỏ? Đúng vậy, nàng đã chết ha hả. Nàng đột nhiên si ngốc cười rộ lên, đắc ý mà kiêu ngạo, vặn vẹo mà phẫn hận. Bởi vì tiên đế tứ hôn, bà ngoại mắng ta không biết liêm sỉ dục cước đoạt biểu muội hôn phu. Ta đây khiến cho nàng biết, nàng trong miệng cái kia mỹ lệ cao quý ngoại tôn nữ đã táng thân biển lửa. Nàng đã chết, yến thần đã chết, ha ha. Thấp thấp cười chuyển vì càn rỡ cười to, nàng lảo đảo lui ra phía sau, cả người tựa hồ lâm vào tự mình ý thức ma chướng bên trong, cười đến nước mắt lập lòe, cười đến tê tâm liệt phế. Cười cười, nàng lại khóc lên. Ta không nghĩ tới muốn nàng chết, không nghĩ tới, nàng đột nhiên bắt đầu run rẩy, đôi tay ôm chính mình ngồi xổm góc tường, run run rẩy rẩy lầm bầm lầu bầu. Không cần đừng tới tìm ta không có giết người, không có, ta không có giết người, đối, không phải ta làm. Không phải ta không có giết người. Hoài An Hậu nhìn nàng si điên điên cười hỏng mất giống to, mãi cho đến lặng im xuống dưới lẩm bẩm nói mớ, trong lòng từ ban đầu chấn động phẫn nộ không thể tưởng tượng lại chuyển vì bi ai cùng trầm trọng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện mỹ lệ đáng yêu nữ nhi, tâm tính thế nhưng sẽ như thế vặn vẹo. Hắn cơ hồ đều mau không quen biết nàng, này thật là cái kia làm hắn kiêu ngạo cũng coi như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi sao? Lan Nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tô Quân Lan bả vai run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên toét miệng cười. Đúng vậy, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng ánh mắt mờ mịt mà hoảng hốt, ngẫu nhiên xẹt qua vài phần lượng màu, rồi sau đó lại chuyển vì đau đớn phẫn hận, bỗng nhiên ôm chặt chính mình đầu, như dã thú bi quát, ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Nàng thản nhiên ngửa đầu, thần sắc vặn vẹo, là Yến Thần, là nàng bức ta, là các ngươi bức ta. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, tựa hồ phải dùng loại này phương pháp tới làm nhạt trong lòng âm u cùng chột dạ, làm chính mình yên tâm thoải mái được đến tự mình cứu rỗi. Hoài An Hậu nhìn nàng, trong mắt thất vọng một tấc tấc tăng thêm. Hắn lui ra phía sau vài bước, trong nháy mắt tựa già rồi 10 tuổi. Oan nghiệt, hắn lẩm bẩm vừa nói này hai chữ, sau đó xoay người rời đi, rốt cuộc chưa từng quay đầu lại. Tắc Thành, đứng ở trên thành lâu, nhìn phía dưới thiên quân vạn mã người như con kiến, khí thế bàng bạc sát khí nghiêm nghị. Tần Diên nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu, Tắc Thành thủ thành tướng quân Tạ Lương, là Tô Mạch Trần tự mình để bạt đi lên thân tín. Vô luận ta có phải hay không công chúa, hắn đều sẽ không đối ta thần phục. Chỉ biết vâng theo Tô Mạch Trần phân phó, cho nên Tắc Thành chỉ có thể cường công. Dung Chiêu gật đầu, ta biết, ngươi phải cẩn thận. Dung Chiêu cười cười, yên tâm. Đối diện Tạ Lương cao cứ lập tức, một thân chiến giáp uy phong lẫm lẫm, ánh mắt khác hẳn mà sắc bén, cao quát, Dung Chiêu, ngươi này Bắc Tề tặc tử, liền phá ta Đại Yến mấy chục thành, bổn đem hôm nay nhất định phải chém ngươi đầu bêu đầu thị chúng, lấy an ủi ta Đại Yến chết ở ngươi trên tay vô tội tướng sĩ. Dung Chiêu ha hả cười khẽ, ngươi là tưởng hướng Tô Mạch Trần tranh công đi? Tạ Lương gầm lên, chớ có cản rỡ. Hắn giơ tay nói, nhị lang nhóm, đem cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử cho ta bắt lấy. Là tức khắc đại quân gào thét tới, bụi mù ai ai. Dung Chiêu khí định thần nhàn, phía dưới Ôn Vân Hoa đã mang theo Bắc Tề binh mã đón đi lên, hai phương nhân mã lập tức chém giết lên, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Thuần Khác đứng ở Tần Diên bên người, trên mặt che giấu không được lo lắng. Tần Diên cầm tay nàng, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Thuần Khác nhấp môi, vô ý thức ừ một tiếng. Tạ Lương ở tê kêu, Dung Chiêu, ngươi đừng cùng cái rùa đen rút đầu dường như tránh ở nữ nhân phía sau. Sớm nghe nói ngươi là Bắc Tề tiếng tăm lừng lây chiến thần, bổn đem vẫn luôn tưởng lãnh hội ngươi biện pháp hay, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Xuống dưới, Dung Chiêu uống một tiếng, trung khí 10 phần nói, bổn vương cũng đã sớm nghe nói qua Tạ tướng quân dũng mãnh trung nghĩa, vẫn luôn tưởng lãnh hội tướng quân phong thái. Hôm nay, hoặc nhưng một trận chiến. Hắn quay đầu lại đối Tần Diên nói, Diên Nhi, chờ ta đi xuống đem Tạ Lương bắt, này Tắc Thành đó là của ngươi. Tần Diên nói, thu phục Tắc Thành cố nhiên quan trọng, nhưng ngươi không thể không muốn sống đi đua, ta hy vọng ngươi bình bình an an trở về. Dung Chiêu cười đến sáng lạn, yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo trọng tự thân. Hắn dứt lời nhìn trước mắt mặt chém giết hai quân, rồi sau đó xoay người hạ tường thành. Thực mau liền dục ngựa mà đi, không biết nói gì đó, liền cùng Tạ Lương giao chiến lên. Tần Diên ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, Dung Chiêu võ công nàng tin được, chỉ cần Tô Mạch Trần không tự mình tiến đến Đại Yến cảnh nội, không người là đối thủ của hắn. Lúc này, Thuần Khác nói chuyện, tỷ tỷ, bọn họ đều là Đại Yến con dân, vì sao hiện giờ cam vì loạn thần tặc tử ra roi cũng không muốn nghe chúng ta hiệu lệnh? Phụ hoàng anh minh nhân hậu lễ ngộ hiền thần, triều thần kính trọng bá tánh kính yêu, nhưng vì cái gì hôm nay sẽ rơi vào như vậy cục diện? Tần Diên mặc mặc, biểu tình xa xưa, có lẽ đây là số mệnh chung chú định đi. Mệnh chung chú định Đại Yến có này một kiếp, mệnh chung chú định chúng ta nghèo túng đến tận đây không người tin phục, khiến dân chúng lầm than thi cốt đôi sơn. Nàng nói, Tuyết Nhi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Này mấy tháng một đường đi tới, chúng ta liên tục báo cáo thắng lợi, mắt thấy Thượng Dung Thành càng ngày càng gần, ta lại một chút đều không vui, ta biết ngươi cũng giống nhau. Nàng cười khổ, chúng ta là Đại Yến công chúa, mà chết những người đó, đều là chúng ta con dân. Vì phục quốc, vì báo thù, chúng ta đạp bọn họ thi cốt máu tươi một đường đi tới. Ta không giết bá người, bá nhân nhân ta mà chết. Rất nhiều thời điểm ta liền suy nghĩ, đánh báo thù cờ hiệu lại làm nguyên bản quốc thái dân an Đại Yến thần. Dân lại lần nữa máu chảy thành sông, tiếng oán than dậy đất, rốt cuộc đúng hay không? Phục quốc là trách nhiệm của ta cùng sứ mệnh, bởi vì ta là Đại Yến công chúa, bởi vì ta từng phạm phải đại sai làm ra quốc rơi vào người khác tay. Nhưng Đại Yến bá tánh, tướng sĩ, bọn họ lại có cái gì sai? Bá tánh thuần phát ngu dốt, chỉ hy vọng quá an bình sinh hoạt. Đại Yến các tướng sĩ bảo vệ quốc gia càng vất vả công lao càng lớn, mà hiện giờ lại bởi vì ta, lại lần nữa thao đao tác chiến. Rất nhiều người, một khắc trước có lẽ còn ở cùng chính mình các huynh đệ uống rượu nói chuyện phiếm, ngay sau đó liền khả năng huyết bắn chiến trường. Có lẽ đầu một ngày còn ở nhà cùng thê nhi già trẻ ăn cơm, ngày hôm sau liền khả năng phơi thây xa trường. Nàng thần sắc mờ ảo, lẩm bẩm tự nói. Từ Vân Linh thôn đến Kỳ Thành, vượt qua năm Hà Tam Sơn, 4 quận 2-3 thành. Ta không có giết qua một cái Đại Yến tướng sĩ, nhưng là ta lại đạp bọn họ huyết cùng thi cốt đi đến nơi này. Bọn họ linh hồn hàng đêm xuất hiện ở ta trong mộng. Ta thường thường nghe thấy nữ tử khóc nức nở cùng tiểu hài nhi tiếng khóc, đó là bọn họ người nhà. Hốc mắt dần dần bịt kín một tầng sương mù, nàng thanh âm có chút khàn khàn. Như vậy nhiều người, chết một người, một gia đình cũng theo đó rách nát. Ngày hôm sau, Đại Yến không biết cái nào vô danh đỉnh núi lại nhiều không biết nhiều ít cô phần. Năm sau lại có bao nhiêu người tế bái gào giống, mà người kia đã qua đời, lại vô ngày về. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay. Tay nàng tinh tế sạch sẽ, xanh nhạt như ngọc. Nhưng mà rơi vào nàng trong mắt, lại huyết lưu như chú. Ta không thích giết người, nhưng là Tuyết Nhi, ngươi biết không? Vô luận là Bắc Tề, vẫn là Đại Yến, đều có rất nhiều người, nhân ta mà chết. Nàng ngón tay dần dần run rẩy, nhẹ nhàng nói, ta từng tận mắt nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu chết ở ta trước mặt, ta biết cái loại này đau triệt nội tâm lại bất lực tư vị. Nhà của ta quốc không có, lại bởi vì muốn đền bù từng phạm sai, muốn phá hủy chia rẽ càng nhiều người ra. Nàng có chút mỏi mệt, thở dài một tiếng, mặt mày giấu không được hoang vắng, tựa kia gió tây thổi qua hoàng hôn, nặng nề mà sâu nặng. Ánh nắng chiều loang lổ như máu thê diễm. Ta cho rằng phục quốc liền có thể đền bù chính mình trên người tội, nhưng vì phục quốc, ta lại tội càng thêm tội, tuần hoàn lặp lại, vòng đi vòng lại, không biết khi nào mới đến cuối. Nàng run rẩy, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tuyết Nhi, ta là tội nhân thiên cổ, sông đào bảo vệ thành thủy lại sạch sẽ, đều tẩy không rõ ta này đầy tay máu tươi. Ngươi nói, ta như vậy tội ác ngập trời, cuối cùng có phải hay không sẽ đã chịu trời cao trừng phạt? Khóe miệng một mạt thê lương cười, sẽ đi. Ngày đó là ta dẫn sói vào nhà hại chết phụ hoàng mẫu hậu, hiện giờ lại báo thù, mà chí vạn dân với nước lửa bên trong. Ta người như vậy, sẽ gặp báo ứng, không, tỷ tỷ, không. Phải như thế. Thuần Khắc vội vàng đánh gãy nàng, này hết thảy đều không phải ngươi sai, là Tô Mạch Trần lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn, hắn lừa gạt ngươi cảm tình, hại chết phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng đệ, bức cho chúng ta lưu lạc dân gian chịu nhiều đau khổ, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Hiện giờ chúng ta phục quốc chính là thuận theo thiên mệnh, Đại Yến là chúng ta, là phụ hoàng còn có tần thị tổ tông nhóm nhiều thế hệ dùng máu tươi đánh hạ tới giang sơn, chúng ta có thể nào làm nó rơi vào tặc tử trong tay? Tần Diên hung hăng chấn động. Thuần Khắc lại nói, nếu phụ hoàng ngu ngốc vô năng cũng thế. Mẫu hậu nói qua, giang sơn chính là vạn dân giang sơn, phi ta tần thị sở hữu vật. Phàm là có người hiền năng, đều nhưng cư chi. Nhưng phụ hoàng nhân nghĩa ái dân, tại vị trong lúc mở rộng ranh giới bình phục bạo loạn, miễn trừ siêu cao thuế nặng cổ vũ nông làm sinh sản, bá tánh sinh hoạt một ngày so một ngày hảo, đại yến một ngày so một ngày giàu. Có, phụ hoàng là cái hảo hoàng đế, có thể nào rơi vào oan chết mà không rõ, tặc tử tu hú chiếm tổ vinh trừ ta tần thị con cháu kết cục. Tỷ tỷ, ngươi từ nhỏ thông tuệ, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này chui vào ngõ cụt a tỷ tỷ. Tần Diên ngơ ngẩn nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười rộ lên, khóe mắt lại hơi hơi thê lương. Tuyết Nhi nói, nàng làm sao không rõ, mấy năm nay nàng ngủ đông ở Bắc Tề, từng bước tính kế, tam đại công hầu phủ một sớm lật úp, lại có bao nhiều vô tội ở nàng nhất chiêu quân cờ rơi xuống như vậy ngã xuống. Bất quá bởi vì nàng thù, nàng hận, nàng mới nhẫn tâm làm những cái đó nàng cũng không nguyện can thiệp quyền mưu tính kế. Như vậy một cường giả vi tôn thế giới, đương quyền người muốn củng cố chính mình địa vị, trừ bỏ sinh hoạt ở tầng dưới chót tưởng an tĩnh bình phàm, trung thượng tầng giai cấp người liền muốn nỗ lực hướng lên trên bò. Nếu không tính kế không chủ tính, ngươi không giết người khác, người khác liền sẽ tới giết ngươi. Trong lòng minh bạch, nàng cũng làm như vậy, nhưng mà như vậy một đường đi tới, nói trong lòng không có tội ác cảm là không có khả năng. Nhất bi ai chính là, mặc dù biết những người đó vô tội, nàng lại như cũ còn muốn như vậy tiếp tục đạp bọn họ thi cốt đi xuống đi. Này đó là Hoàng Huynh nói, trên đời này biết rõ không thể vì lại không thể không vì bất đắc dĩ đi. Tựa như đã từng Hoàng Huynh như vậy, hắn tay trói gà không chặt, lại tùy tay chấp cơ, chém giết thiên quân vạn mã, máu chảy thành sông, giang sơn dư đồ, đó là như vậy tới. Tỷ tỷ, Thuần Khác bỗng nhiên kêu sợ hãi, ngươi xem đối diện, cái kia hắc y nhân. Theo Thuần Khác ánh mắt xem qua đi, lại thấy đối phương trên thành lâu, một người cả người hắc y bao vây, thấy không rõ thần sắc, cách xa như vậy, như cũ có thể cảm giác được như vậy âm trầm khủng bố hơi thở. Tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy khóe miệng một mạt âm lãnh sát ý. Tần Diên mạc danh trái tim run rẩy, bỗng nhiên có chút bất an. Cung tiễn thủ, nàng ánh mắt sắc bén, bắn chết cái kia hắc y nhân. Là, trên tường thành cung tiễn thủ lập tức chuẩn bị, mũi tên như tuyết hoa bay đi ra ngoài. Đối diện tường thành lập tức dùng tấm chắn ngăn cản, mà kia hắc y nhân cơ hội này lui ra phía sau. Đãi mũi tên trừ khử, kia hắc y nhân cũng biến mất vô tung. Tần Diên tiến lên hai bước, khắp nơi tìm kiếm người nọ tung tích, lại không hề thu hoạch. Tỷ tỷ, hắn như thế nào đột nhiên biến mất? Thuần Khác mở to hai mắt nhìn, ta vừa mới vẫn luôn nhìn hắn, liền như vậy nháy mắt công phu, hắn đã không thấy tăm hơi. Hắn nên sẽ không biết cái gì yêu pháp đi. Đừng nói bậy. Tần Diên trong lòng cũng kỳ quái, nói khe với bên người phó tướng phân phó, mang một đội nhân mã lặng lẽ ra khỏi thành, cần phải muốn tìm được người nọ, nếu có thể sống chảo tự nhiên là hảo, nếu không thể, nàng nhấp môi, trong mắt phát ra một mạt sát ý, giết chết bất luận tội. Là, phó tướng lập tức mang theo người rời đi. Tần Diên bình phục nỗi lòng, ánh mắt lại bị phía dưới chém giết hấp dẫn qua đi. Tạ Lương rõ ràng không phải dung chiêu đối thủ, mấy chục chiêu về sau liền có chút cố hết sức lên. Hắn nhấp môi, tay cầm kiếm dùng sức hướng tới dung chiêu đầu vai đâm tới. Dung chiêu nghiêng đầu tránh thoát, tay phải lại nhanh chóng ở hắn đầu vai một chút. Hắn kêu lên một tiếng, thủ đoạn gặp lại, kiếm đã rời tay. Rơi vào dung chiêu trong tay, hắn đại kinh thất sắc, tay trái vừa muốn phát trưởng. Dung chiêu cũng đã thủ đoạn linh hoạt quay cuồng. Đoạt tới kiếm tới gần hắn yết hầu. Tạ Lương trưởng phong dừng ở dung chiêu ngực ba tấc, như cũ chậm một bước. Dung chiêu khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tạ tướng quân, đa tạ. Hắn đang muốn đem Tạ Lương bắt được, lại nghe thấy sau lưng trên tường thành truyền đến Tần Diên tê tâm liệt phế tiếng kinh hô. Dung chiêu, tiểu tâm, hắn thản nhiên quay đầu lại, liền thấy một con màu đen mũi tên mang theo ngàn cân chi lực, nhanh chóng bước hướng hắn yết hầu.